đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 84. Một bông hoa mo thế giới, một lá cây một bồ đề, một ngày muôn đời sinh. Hiện tại thần giả biểu hiện ra cảm giác như thế. Hắn giống như lão già sắp đi tới bước cuối cùng. Mang chuyện ngày hôm qua tái diễn lại. Cũng hoàn cảnh. Cũng thời gian. Cũng tính mạng. Chúng biến mất trong thông đạo này. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1178. Sinh tử bất luận. Trong bất chi bất giác ngay cả thần giả cũng cảm thấy bản thân mình đi tới đây sinh cơ bàng bạc đang chậm rãi tiêu tán. Ngay cả thông đạo này hắn có đi cả đời cũng không thấy cuối. Thời điểm chập tối thì tử khí từ trong người thần giả phát ra, trong hai mắt của hắn bắn ra quang mang lăng lệ ác liệt. Trong lòng thần giả cũng hiểu tinh quang này không phải hắn phát hiện cái gì, càng không phải tu vị tinh tiến. Mà là như người phàm thường nói, là hồi quang phản chiếu. Nhân sinh đã đi đến cuối cùng. Tất cả cho dù là người cao cao tại thượng hay là nhân sinh chan nản không ra gì. Thời điểm đi tới cuối cùng, trí nhớ cũng chỉ là trí nhớ mà thôi. Nhưng ngươi từng cao cao tại thượng, kết quả là cũng là một nắm đất vàng mà thôi. Thậm chí nhiều khi có người nào đó không có cơ hội biến thành một nắm đất vàng. Tính toán ra bản thân hắn vẫn may mắn. Thần giả cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt không có giãy giụa cái gì, giống như nhận mệnh. Tất cả dường như đã chấm dứt. Thần giả lại cười một tiếng. Nhưng mà tâm thần của hắn siết chặt. Có cảm giác không cam lòng. Nhân sinh sắp chấm dứt. Nhưng mà trong lòng của hắn không nghĩ như vậy. Thản nhiên đi đối mặt tử vong đã đến. Đây là vì cái gì? Thần giả vùi đầu khổ tưởng. Rốt cuộc sắc mặt của hắn biến đổi. Thì ra mình vẫn còn tiếc nuối. Có quá nhiều tiếc nuối còn chưa giải quyết. Nếu như chết đi thì không cam lòng. Quá không cam lòng. Bổn mạng hồn phách. Một tiếng già nua khàn khàn vang lên. Nhưng mà âm thanh vang lên thì lại nhớ tới những chuyện cũ. Lúc này hắn hiểu được tiếc nuối của mình. Thì ra mặc kệ thời gian trôi qua thế nào, bất luận đời này ra sao, phải chăng có đi tới cuối cùng hay không, những thứ hắn chôn giấu sâu trong lòng vẫn không tiêu tán. Hắn rốt cuộc nhớ mình tới đây là vì cái gì. Hắn hiểu rõ mục đích mình tới đây. Không phải quên mất. Mà hắn càng không thể quên. Bên ngoài linh hồn giới. Tại bên ngoài táng hồn sơn mạch còn có người trọng yếu đang chờ hắn về. Chờ hắn trở về không phải đoàn tụ đơn giản như vậy. Cho nên càng không thể buông tha cũng không thể buông tha. Trong ánh mắt tan rã lúc này ngưng tụ lại, thậm chí so sánh với lúc trước còn vững vàng hơn nhiều. Bản tôn. Trong không gian ý thức, bổn mạng hồn phách cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Đương nhiên, thực sự không phải là cấp độ của hắn tăng lên rất nhanh, mà là vì thần giả biến hóa khiến bổn mạng hồn phách cũng trở nên già nua không chịu nổi. Nhưng mà thời điểm này thần giả biến hóa, tỏa sáng tân sinh, bổn mạng hồn phách cũng trở nên cường đại hơn. Như thế nào? Bổn mạng hồn phách tự nhiên biết rõ thần giả hỏi là cái gì, lúc này đáp. Còn kém quá xa. Quá xa. Thần giả nhẹ giọng nỉ non một câu, chợt hai mắt nhắm lại, dường như đang tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc hắn làm ra cử động này, khí tức sinh cơ nhàn nhạt từ trong người tuôn ra ngoài, sau đó bao phủ hắn vào bên trong. Trong tích tắc này trong người thần giả, thiên đao cùng cổ đế điện hai thần A. Cho dù là thiên địa hồng hoang tháp lúc này đang tỏa ra khí tức sung sướng. Bọn chúng biết rõ, chủ nhân của chúng không có khiến chúng thất vọng. Cho tới bây giờ, Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện cùng với Thiên Địa Hồng Hoang Tháp làm sao không hiểu thông đạo này có ẩn chứa cái gì chứ? Ở chỗ này không có khái niệm không gian cùng thời gian. Đây cũng có ý nghĩa muốn sinh tồn ở đây. Chẳng khác gì cả đời trôi qua tức thì. Tình huống như vậy nếu người tâm trí không cứng cỏi, như vậy có khả năng vĩnh viễn trầm luôn. Giống như thần giả lúc trước sinh cơ đi tới cuối cùng. Nếu là trước đó thần giả buông tha thông đạo này chính là nơi chôn vùi hắn. May mắn thần giả còn nhớ rõ kiên trì trong lòng. Cũng không vứt bỏ kiên trì. Bởi vậy trầm luôn đã không còn. Bởi vì cả đời này hắn còn có rất nhiều chuyện còn chưa có làm. Cho tới bây giờ Thiên Đao vẫn rất tin tưởng thần giả. Bằng không năm đó hắn cũng không có khả năng giúp đao linh của Thiên Đao tỉnh lại. Bởi vì không cam lòng mãnh liệt. Nếu không tuyệt đối không có khả năng thức tỉnh nó. Chính vì kiên trì nên thần giả mới đi tới ngày hôm nay. Nhưng mà sau khi tiến vào trong linh hồn giới. Không phải đao linh không tin tưởng thần giả. Mà là linh hồn giới quá mức đáng sợ. Đáng sợ đến mức dù là bản thân Thiên Đao cũng cảm thấy áp lực đáng sợ. Mỗi người đều có cực hạn. Mặc kệ tâm tính cứng cỏi cỡ nào. Tính tình kiên trì ra sao. Một khi vượt qua hạn độ sẽ giống như thủy tinh. Trở nên cực kỳ yếu ớt. Vừa chạm vào là vỡ nát. Cho nên ở chỗ này, mặc dù là thần giả cũng suýt tử vong. Sinh cơ nhàn nhạt bao phủ. Hô hấp của thần giả dần dần trở nên vững vàng. Trước sau như thời gian. Trên mặt thần giả dấu vết thời gian đã biến mất. Thông đạo cũng nhanh chóng biến mất. Ông, không gian thông đạo không ngừng run rẩy. Thần giả bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn thẳng phía trước. Một nụ cười vui vẻ hiện ra. Không biết thời điểm này diễn ra bao lâu. Trải qua một phen sinh tử. Thần giả hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên. Cường đại không phải là tu vị. Mà là nội tâm. Thần giả tin tưởng. Bất luận người nào nếu đi tới nơi này. Thời điểm tiếp xúc với tử thần. Như vậy đạt được chỗ tốt sẽ rất lớn. Đối với tương lai dù làm ra cái gì cũng có trợ giúp to lớn. Thời điểm tiếp cận tử thần và người chuyên chém giết sinh tử chính là hai khái niệm khác nhau. Thứ hai chính là con người làm ra. Cái trước là tự nhiên mà có. Thời gian qua đi. Tự nhiên đối mặt tử vong. Loại cảm giác này mới là chân thật nhất. Khắc cốt minh tâm nhất. Đạt được cảm ngộ cũng nhiều nhất. Nhưng đồng thời kiêng kỵ cũng hiện ra trong mắt thần giả. Trưởng khống giả linh hồn giới quá cường đại. Dùng tu vị của thần giả hiện tại. Căn bản không cách nào suy đoán trưởng khống giả linh hồn giới khi hắn còn sống rốt cuộc tu vị thế nào. Linh hồn giới mênh mông không nói. Trong đủ loại thì biến ảo tự mình lĩnh hội mới là chân thật nhất. Thần thông như vậy, có lẽ cao thủ thiên huyền bình thường đều không cách nào làm được. Chủ nhân, chúng ta sắp rời khỏi thông đạo này. Đao Linh cùng Điện Linh cùng mừng rỡ nói ra, dưới hoàn cảnh này, mặc dù là bọn chúng cũng cảm thấy không kiên nhẫn dày đặc. Thần giả cười gật gật đầu im lặng một lát sau, nói. Đao Linh, Điện Linh, đã làm các ngươi lo lắng rồi. Đã xảy ra đủ loại chuyện đều nằm trong chú ý của Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện. Mà trơ mắt nhìn thần giả đi vào sinh tử. Bọn chúng cũng không ra tay giúp đỡ. Loại bất lực này nghĩ tới cũng không thoải mái. Chỉ cần chủ nhân không có việc gì là tốt rồi. Đúng vậy a, không có việc gì là tốt rồi. Nhìn ra xa xa, thần giả cười lớn một tiếng. Kế tiếp các ngươi và ta sẽ cùng đi tới thế giới không biết a. Bạch quang chói mắt giống như sao băng. Xông ra ngoài thật nhanh. Ánh mắt thần giả lập tức thanh tỉnh. Đưa mắt nhìn tiểu thế giới này biến thành bộ dáng gì. Quay đầu nhìn lại, thế giới hư không và thời gian không có kia đã không còn biến mất bắt đầu từ vị trí của thần giả. Đế quân. Tác giả. Ngốc tiểu ngưu. Chương 1179. Hoang vu. Không gian này hiện tại lại khiến thần giả nhíu mày nhìn qua. Ở chỗ này hắn vẫn cảm ứng được lực lượng linh hồn cường đại và mênh mông. Trong không gian này không có cái gì cả. Nhưng mà đã khác lớn với lúc vừa đi vào thông đạo. Không gian này càng giống thế giới chân thật hơn. Không có cảm giác lờ mờ. Có mặt trời trăng sao đang luân chuyển với nhau. Mà lực lượng linh hồn nồng đậm cũng không bày biện ra hình thái gì đó. Ở chỗ này không khí cũng như thiên địa linh khí. Mắt thường không cách nào trông thấy. Nhưng mà mắt thường không nhìn thấy. Nhưng trình độ nồng đậm thì còn hơn mấy phần. Đứng ở đây chỉ cần hô hấp thì những năng lượng linh hồn không ngừng lao qua. Chúng giống như không khí rót vào trong người thần giả. Vừa tiếp xúc với thân thể. Lập tức một cảm giác tăng vọt bao phủ nội tâm. Thần giả cảm giác thân thể của mình không thể chứa thêm cái gì nữa. Thời điểm này mà rót thêm năng lượng linh hồn sẽ nổ tung ngay lập tức. Oanh! Lực lượng linh hồn bản thân bàng bạc như thiểm điện bắn ra ngoài. Cơ hồ tất cả năng lượng linh hồn ở trong người bị bao phủ lại. Sau đó đưa vào không gian ý thức luyện hóa. Nhưng mà mặc dù là một ít năng lượng linh hồn này, thần giả cùng bổn mạng hồn phách cũng cảm thấy nó vô cùng cường đại. Nhưng thần giả hô hấp thì năng lượng linh hồn không ngừng rót vào trong người. Số lượng cực kỳ khổng lồ. Căn bản không phải bổn mạng hồn phách đủ khả năng kịp thời luyện hóa. Cho dù có lôi đan trợ giúp cũng không cách nào làm được. Rất nhiều năng lượng linh hồn rót vào trong người. Làm cho thần giả khó mà thừa nhận được. Nhưng thần giả cũng không quá để ở trong lòng. So sánh với hai lần sinh tử lúc trước, áp lực hiện tại không đáng để ý tới. Đao linh, điện linh. Nếu như hiện tại trường khống giả linh hồn không xuất hiện, nếu như phu thê phong ma vượt qua hai lần nguy hiểm, như vậy phu thê bọn họ chắc chắn ở đây. Các ngươi đi tìm xem. Cái này, thiên đao cùng cổ đế điện hiển nhiên lo lắng thần giả một người ở tại chỗ này. Hơn nữa bọn chúng cũng cảm ứng được thần giả hiện tại sau khi hấp thu quá nhiều năng lượng linh hồn vào cũng không quá tốt. Yên tâm đi, loại áp lực này mà không phá giải được, lịch lãm rèn luyện trong khoảng thời gian này đúng là quá uổng phí. Hơn nữa ta còn có thiên địa hồng hoang tháp, không có việc gì. Thần giả cười tự tin, hắn đứng thẳng tại chỗ, bổn mạng hồn phách và hắn đang toàn lực luyện hóa năng lượng linh hồn. Cũng như thần giả, bổn mạng hồn phách cũng trải qua hai lần tái sinh, chút áp lực này hắn vẫn còn thừa nhận được. Vậy chủ nhân cẩn thận một chút, chúng ta sẽ mau chóng quay về. Thần giả gật gật đầu, đưa mắt nhìn thiên đao cùng cổ đế điện đi xa, hắn lúc này đánh giá không gian chung quanh. Đây là một thế giới chân thật, xa xa là núi và bình nguyên to lớn, bao la bát ngát, không thấy điểm cuối cùng. Nhưng cho dù ở xa dù là núi hay bình nguyên, tất cả đều trụi lủi. Chỉ có đá với đá. Chẳng có tí màu xanh nào cả. Không gian này giống như khô cạn vô số năm. Ngay cả hòn đá cũng có vô số khe nứt. Chỉ cần chạm vào là vỡ vụn ra. Các nơi còn có vô số mạng nhện đan xen nhau. Trong thế giới này chẳng có gì ngoài lực lượng linh hồn nồng đậm. Tại đây chỉ còn lại hoang vu bao phủ. Nơi này chỉ có điều hưu. Không có chút khí tức sinh mạng, cảm giác hoang vu tới tận cùng. Ánh mắt thần giả ngưng tụ. Nếu như trong lòng trưởng khống giả linh hồn giới là hoang vu, như vậy thế giới bên trong cũng là thế này. Trải qua linh hồn cỏ rùa, hắn bình an đi tới đây. Hiển nhiên với phong ma nơi đây chẳng có uy hiếp gì lớn. Thần giả đang chờ đợi khảo nghiệm xuất hiện. Thế nhưng mà hắn cứ đứng thẳng nơi đó. Bổn mạng hồn phách trong không gian tại trải qua gian nan lúc ban đầu cũng chậm chậm thích ứng. Dần dần đã có thể ứng phó dễ dàng. Năng lượng rót vào trong người không bao lâu đã bị luyện hóa. An tĩnh như vậy làm cho thần giả kỳ quái không thôi. không thể phủ nhận. Vừa đến nơi đây năng lượng linh hồn trùng kích sẽ tạo thành uy hiếp với thân thể. Nhưng mà dù sao thần giả cũng lịch lãm trong linh hồn giới lâu như vậy. Đối với cùng một loại năng lượng có năng lực thích ứng thật lớn. Tuy khí thế hung tàn nhưng chỉ uy hiếp mà thôi, nếu vẫn kiên trì như vậy cũng không phải là cách. Sau khi được năng lượng linh hồn cỏ rửa, quá trình kế tiếp chẳng khác gì đền bù tổn thất. Đền bù tổn thất với thần giả chính là lúc hắn chết và tái sinh ở linh hồn giới. Do đó ở chỗ này hắn đạt được chỗ tốt to lớn. Thần giả không tin chủ nhân linh hồn giới này hào phóng như thế. Đây chính là tuyệt địa. Chưa từng có người sống sót rời đi. Người ta chưa từng thấy ai may mắn ra khỏi linh hồn giới bao giờ. Đương nhiên cũng có thể là có vô số người căn bản là không có đi tới nơi này như thần giả. Cho nên đều chết trong linh hồn giới không ra ngoài được. Nhưng mà trong lòng của thần giả rất rõ ràng. Mặc dù là có người đi đến nơi đây, không có được hồn biến như bổn mạng hồn phách, vẫn không cách nào giống như hắn cực lực thu hoạch cái gọi là chỗ tốt này. Có lẽ có những phương pháp khác hấp thu lực lượng linh hồn, nhưng mà tuyệt đối không giống như thần giả có thể hấp thu như uống nước. Không làm được điểm này thì cái gọi là chỗ tốt không tốt chút nào. Mấy thời thần trôi qua, thần giả như trước vẫn không nhúc nhích cùng đợi. Dần dần, lông mi đột nhiên chịu siết chặt, thân hình khẽ động, nhanh như thiểm điện hướng tiền phương bảo lướt mà đi. Bá, thân hình thần giả vừa động, đột nhiên phiến thiên địa này chấn động, phô thiên cách địa mà đến. Cũng không phải là năng lượng linh hồn đầy trời, mà là khí tức hoang vu mãnh liệt. Khí tức hoang vu đậm đặc cũng không có chủ động công kích thần giả, nhưng mà thời điểm này chúng đang cắn nuốt sinh cơ của hắn. Ý chí hoang vu đầy trời bao phủ. Nhưng mà trong mắt thần giả giống như tang thương bao phủ lâu năm. Trong mắt già yếu lập tức hiện ra. Rất nhiều sinh cơ trong người bắt đầu yếu bớt. Nếu như khí tức hoang vu này bắt đầu thôn phệ, chỉ sợ không qua bao lâu sinh cơ của thần giả sẽ đoạn tuyệt. Mà hắn hiện tại biến thành một xác khô. Thì ra ở đây chờ ta. Thần giả mi tâm ngưng tụ quát lạnh. Cút. Huyền khí bàng bạc trực tiếp hiện ra ngoài cơ thể. Hóa thành lỗ đen khổng lồ bao phủ khí tức hoang vu. Tất cả đều thôn phệ mà vào. Cùng lúc đó trong bổn mạng hồn phách tỏa ra sinh cơ bừng bừng của đại địa chi tâm. Liên tục không ngừng bổ túc sinh cơ mà thần giả bị cắn nuốt. Nhưng mà thần giả không ngờ khí tức hoang vu này giống như có linh tính, vừa mới tiến vào trong hắc động thì lập tức nổ tung. Nổ mạnh kịch liệt đã bước thần giả lui ra phía sau một bước. Sau khi tất cả khí tức hoang vu nổ tung cũng quay lại chỗ cũ. Mà hắn bị nổ tung lúc này bị thương không nhỏ. Không làm gì được ta định rời đi sao? Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1180. Khốn 1. Hai mắt thần giả phát lạnh. Bàn tay khẽ động. Thiên địa hồng hoang tháp bay thẳng lên giữa không trung. Thời điểm này hào quang năm màu sáng ngời bao phủ lấy thần giả. Toàn thân lao nhanh về phía trước. Rầm rầm. Vô số khí tức hoang vu bị hào quang năm màu của thiên địa hồng hoang tháp bao phủ. Chúng lập tức lao thẳng tới thân tháp. Thiên địa hồng hoang tháp sớm có chuẩn bị. Thời điểm khí tức hoang vu lao tới thì hào quang năm màu tỏa sáng. Hấp lực cường đại từ trong thân tháp tỏa ra ngoài. Có thiên địa hồng hoang tháp hỗ trợ, thần giả không người thả người lướt tới trước. Hóa thành lưu tinh mãnh liệt lao đi. Ông ông. Lúc này thần giả nhìn thấy một màn không thể tin nổi. Thiên địa hồng hoang tháp bị khí tức hoang vu thôn phệ vào lúc gần cuối thì o. O. Tùng. Mà nổ tung này cũng giúp khí tức hoang vu khác bỏ qua thiên địa hồng hoang tháp tiến hành trùng kích thần giả. Sau khi có thiên địa hồng hoang tháp, chỉ có một hai lần hoặc có người hoặc là những vật khác thoát khỏi. Mà khi thoát khỏi cũng là bởi vì ngoại lực quá cường đại, khiến cho thần dạ bất lực. Ví dụ như năm đó môn chủ Dương Tuất của Thái Hảo Môn. Nhưng mà thần dạ không ngờ những khí tức hoang vu lại có thể làm được chuyện này. Tuy thần dạ cho tới bây giờ vẫn không cảm thụ được uy lực của thiên địa hồng hoang tháp. Nhưng mà những đối thủ của hắn cho tới bây giờ không cách nào tránh khỏi bị thiên địa hồng hoang tháp luyện hóa. Điều này đủ nói rõ nó cường đại. Hiện tại xem ra những khí tức hoang vu này không đơn giản. Khiếp sợ qua đi. Thần giả dường như quên đám khí tức hoang vu đang lao tới. Thân hình cùng ánh mắt thậm chí sắc mặt trì trệ. Thân thể giống như mang đi bổn mạng hồn phách. Tại sao có thể như vậy, điều này sao có thể? Cho tới bây giờ thần sắc thần giả chưa từng xuất hiện qua thần sắc này, bây giờ lại dễ dàng xuất hiện. Đã từng ở qua Bắc Vọng Sơn. Thần giả có 4 năm yên lặng cùng cơ khổ. Trong năm tháng đó thần giả cũng không có trọng sinh. Cũng chưa từng biết rõ có thiên đao cùng cổ đế điện tồn tại. Nhưng mặc kệ là khi đó thì hắn cũng không có thần sắc này, cũng chưa từng bất lực và bàng hoàng như hiện tại. Thời điểm này hắn cảm thấy nội tâm giống như bị cái gì đó khoét đi một cái. Cảm thụ trực tiếp nói rõ chuyện này với thần giả. Mà mất đi thứ gì thì thần giả hắn mới hiểu được. Bởi vì hiểu và biết rõ nên hắn mới khiếp sợ như thế, khẩn trương thậm chí bàng hoàng cùng bất lực. Ngay vừa rồi khí túc hoang vu nổ tung, dãy rùa khỏi trói buộc của thiên địa hồng hoang tháp. Thần giả thình lình cảm ứng được. Mình cùng thiên đao cùng cổ đế điện liên hệ với nhau đã bị chặt đứt. Điều này cũng có ý nghĩa thần giả mất đi thiên đao cùng cổ đế điện, điều này sao có thể. Trừ phi là thiên đao cùng cổ đế điện song song sụp đổ biến mất không còn trên thế gian này, thần giả mới có thể mất đi liên hệ với chúng. Nhưng mà nếu thật là như vậy, thân là chủ nhân, thần hồn tương liên, thiên đao cùng cổ đế điện bị phá hủy thì thần giả cũng bị trọng thương. Nhưng mà thần giả cũng không bị thương. Chuyện đó nói rõ thiên đao cùng cổ đế điện vẫn còn. Nhưng bị thứ gì đó chém đứt liên hệ. Luyện hóa bất kỳ vật gì cần có được lực lượng linh hồn. Loại lực lượng này đến từ bổn mạng hồn phách. Cũng nói đúng hơn chỉ cần bổn mạng hồn phách còn tại. Mặc dù thân thể tiêu vong, thứ đã từng luyện hóa qua cũng sẽ tùy theo rời khỏi. Chỉ có bổn mạng hồn phách bị đánh tan hoặc là tiến vào đến lục đạo luân hồi thì thứ từng luyện hóa qua mới có thể tự chọn chủ nhân mới. Nhưng hiện tại thần giả còn sống rất tốt, hắn cùng với thiên đao cùng cổ đế điện liên hệ bị chém dứt như vậy. Điểm này mặc dù là thần giả tự nhận tu vị và tâm tính hơn xa người khác cũng khó lòng tiếp nhận được. Luyện hóa đồ vật cần linh hồn. Mà lực lượng linh hồn mạnh yếu không chỉ đại biểu cho thiên phú một người, đồng thời cũng đại biểu cho thời gian luyện hóa một vật dài ngắn. Cũng mặc kệ thời gian dài hoặc ngắn, chỉ cần luyện hóa thì đó là luyện hóa, trong đó không có chút may mắn. Sau khi luyện hóa thì thứ đó sẽ chỉ có một chủ nhân, là trung thành tuyệt đối. Cho nên trên thế giới này, rất nhiều người tình nguyện không tin người bên cạnh mình cũng muốn lựa chọn đi tin tưởng vào chúng. Bởi vì những khí linh này vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Đương nhiên chuyện không có tuyệt đối. Có chút người tu vị cường đại, được lực lượng linh hồn mạnh mẽ trợ giúp, cũng có thể cưỡng ép cướp đi đồ vật của những võ giả tu vị kém xa. Nhưng điều kiện tiên quyết là đồ vật phải nằm trước mặt bản thân. Sau đó đánh trọng thương chủ nhân của nó, sau đó mới có thể làm được điểm này. Tuyệt đối không có khả năng ở nơi nào đó luyện hóa chúng làm thứ của mình. So với thần giả bây giờ chẳng khác gì chuyện trên trời. Dùng lực lượng linh hồn của hắn không dám nói đệ nhất thiên hạ. Nhưng tự nhận cho dù đối mặt cao thủ thánh huyền thậm chí thiên huyền, sau khi bị bọn họ trọng thương, Đừng nói thiên đao cùng cổ đế điện là hai hỗn độn chí bảo. Cho dù là những thứ khác cũng đừng mong cướp được. Có lẽ thần giả cũng có thể phỏng đoán. Thiên đao cùng cổ đế điện bị khốn trụ. Hơn nữa khoảng cách quá xa. Thần giả không cách nào cảm ứng được. Nhưng mà thần giả quá rõ ràng năng lực của thiên đao cùng cổ đế điện. Thứ hai bởi vì bị thương nặng chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng thiên đao cũng ở đỉnh phong. Mặc dù bởi vì nguyên nhân này. Nó chính là hỗn độn chí bảo không cách nào phát huy uy lực xứng đáng. Nhưng nếu như gặp phải hoàn cảnh cực đoan không xong. Thiên đao toàn lực đánh cược một lần thì uy lực rất kinh người. Thiên đao là không thể nào bị khốn trụ. Trong lúc khiếp sợ. Khí tức hoang vu đáng sợ một loạt từ trên xuống bao phủ toàn bộ thân thể thần dạ. Sinh cơ bừng bừng bị khí tức hoang vu cắn nuốt. Cút. Thiên đao cùng cổ đế điện mất đi làm cho thần dạ có tổn thương ngập trời. Ở chung nhiều năm như vậy. Dù cả hai chúng nó không phải sinh mạng chân chính. Thế nhưng mà sớm có tình cảm thâm hậu. Chẳng khác gì huyên đệ. Ngày nay bọn chúng không thấy tổn thương với thần giả có thể hình dung được. Trong lửa giận ngút trời. Huyền khí hóa thành lực lượng thôn phệ bắn ra. Sau đó thôn phệ toàn bộ khí tức hoang vu vào trong. Mà nhìn thấy khí tức hoang vu nổ tung kia. Thần giả cũng không thèm quan tâm. Chỉ toàn lực làm việc. Hắn đi lên phía trước tìm kiếm. Mặc kệ phát sinh chuyện gì. Nhất định phải tìm được thiên đao cùng cổ đế điện. Ngay cả khi bọn chúng bị trưởng khống giả linh hồn giới cướp đi. Cũng phải dùng toàn lực cướp bọn chúng về. Rầm rầm rầm. Khí tức hoang vu không ngừng nổ tung. Mà thần giả không ngừng bị nổ tung như vậy. Một viên đan dược tiến vào trong miệng thần giả hóa thành dược lực tinh khiết chữa trị thân thể của hắn. Hắn giống như người đất. Tiến lên dựa vào ý chí bản thân. Mà thiên địa hồng hoang tháp cũng cảm ứng được tức giận trong lòng thần giả. Hào quang năm màu đại thịnh. Không ngừng bao phủ thần giả vào trong. Đế quân. Tác giả. Ngốc tiểu ngưu. Chương 1181. Khốn 2. Mà khí tức hoang vu nổ tung kia. Thiên địa hồng hoang tháp trực tiếp ngăn chúng ở bên ngoài. Không chút nào cho chúng nó công kích thần giả. Tuy làm không được hoàn mỹ. Nhưng mà thiên địa hồng hoang tháp toàn lực phòng thủ thì chỉ có một ít khí tức hoang vu là xông vào tới chỗ thần giả. Mà bởi vì số khí tức hoang vu không nhiều. Cũng rất khó khiến thần giả tổn thương quá lớn. Dù sao lực cắn nuốt cũng không phải thật sự không cắn nuốt chút khí tức hoang vu nào. Được thiên địa hồng hoang tháp cùng lực lượng thôn phệ song trọng trợ giúp. Tốc độ đi tới không nhanh. Nhưng cuối cùng vẫn tiến về phía trước. Mà thần giả cũng tin tưởng. Hiện tại hắn mất đi cảm ứng của thiên đao và cổ đế điện. Có thể chỉ cần một đường tiến lên luyện hóa khí tức hoang vu. Có thể không hề cố kỵ nhìn thấy chúng lần nữa. Cũng nhìn thấy phu thê phong ma. Kế tiếp là trường khống giả linh hồn giới sẽ xuất hiện. Lúc này ở một nơi phía trước có đao mang lăng lệ. Vô kiên bất tồi không ngừng chém nát hư không và mặt đất. Trong tử sắc quang hoa mang theo lực lượng kinh người. Đi theo đao mang va chạm với phiến hư không này. Hai lực lượng cường đại như thế. Vô kiên bất tồi. Thế như trẻ tre. Nhưng mà thời điểm chúng công kích vô số lần. Đột nhiên biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Không còn dấu vết nào có thể nắm lấy. Đình trệ trong nháy mắt. Hai lực lượng này tỏa ra lực lượng mạnh hơn. Có ẩn hàm gắng số lượng nhiều hơn. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn giống như đúc. Lực lượng vô cùng cũng không cách nào giúp chúng xuyên thủng hư không. Rầm rầm. Nhưng mà hai đạo quang mang này không có buông tha cho. Vì vậy từng đợt oanh kích như sấm rền vang lên. Cũng không gián đoạn vang vọng mà là càng ngày càng khủng bố. Yên tĩnh một chút đi. Tuy các ngươi rất cường đại. Thế nhưng mà nơi đây không phải các ngươi có thể phá vỡ. Yên tĩnh ở lại đó. Bổn tòa không nghĩ tổn thương các ngươi. Chỉ không muốn các ngươi quấy rầy hắn. Mà các ngươi cũng yên tâm đi. Rất nhanh các ngươi sẽ lại gặp hắn. Phía chân trời có gương mặt hư ảo hiện ra. Cảm ứng được lực lượng của thiên đao cùng cổ đế điện. Ánh mắt hư ảo kia mang theo nghi hoặc. Đối với hai đại thần vật, hắn càng ngày càng cảm giác được có một cảm giác quen thuộc. Dường như lúc nào đó đã từng thấy qua bọn chúng. Hơn nữa còn tiếp xúc không nhỏ. Thiên đao cùng cổ đế điện cũng không để ý tới gương mặt hư ảo kia. Vẫn tiếp tục trùng kích như trước. Chém thẳng vào kết giới trong hư không. Ầm ầm tiếng nổ đinh tai nhức óc. An tính lại cho bổn tỏa. Dường như suy nghĩ của gương mặt hư ảo bị đánh gãy. Lập tức tức giận quát lên. Không thấy hắn có bất kỳ cử động gì. Thiên đao cùng cổ đế điện cảm ứng được năng lượng vô cùng cường đại từ chân trời ập tới. Năng lượng cường đại như thế còn mạnh hơn thiên đao thời kỳ đỉnh phong. Trong nháy mắt chấn áp tất cả. Chúng không cách nào phản kháng. Ông bạn già. Bị năng lượng áp chế, điện linh cổ đế điện không thể giãy giụa, nghe được đao linh giọng nói nghi hoặc, không khỏi hỏi. Như thế nào? Khí tức của tên này ta cảm thấy quen thuộc. Hơn nữa ngươi có phát hiện hay không? Hắn và chủ nhân chúng ta có cảm giác cực kỳ cùng loại a. Cực kỳ cùng loại. Điện linh đột nhiên rung động. Cổ đế điện khổng lồ nhìn qua gương mặt hư ảo ở phương xa. Một hồi lâu qua đi. Nếu như cổ đế điện có thể diễn sinh thần tinh, như vậy tất nhiên là có người nhìn thấy. Thần sắc nó mang theo khiếp sợ không cách nào hình dung. Lại nhìn qua gương mặt hư ảo. Điện linh cổ đế điện thân bất do kỷ. Một cảm giác sợ hãi bao phủ không cách nào xua tan được. Nếu như gương mặt hư ảo nào là trưởng khống giả linh hồn giới, như vậy nó đáng sợ hơn nhiều. Khó trách đáng sợ như vậy, thì ra là thế. Thiên đao cùng cổ đế điện tuyệt đối không ngờ chuyện lão chủ nhân của bọn chúng năm đó không làm được. Trưởng khống giả linh hồn giới lại làm được. Nhưng mà trưởng khống giả này rốt cuộc là ai? Vì cái gì với thực lực như hắn lại vẫn lạc? Thọ hạn hàng lâm. Vẫn lạc không thể tránh được. Thế nhưng mà thiên đao cùng cổ đế điện biết rõ. Trưởng khống giả linh hồn giới dù thọ hạn hàng lâm nhưng chưa hẳn là chết. Bởi vì thực lực của hắn còn mạnh hơn cả tà đế. Như vậy hắn càng khó có khả năng vẫn lạc. Nhưng mà trưởng khống giả linh hồn giới thật sự vẫn lạc. Nếu không căn bản không thể biến thành linh hồn giới. Bởi vì thế giới này do linh hồn xây dựng mà thành. Không có cao thủ như thế thì không làm được. Mà cao thủ vực này vẫn lạc. Bổn mạng hồn phách xây dựng thành thế giới. Thiên đao cùng cổ đế điện lúc bắt đầu còn lo lắng cho chủ nhân. Phải làm sao mới có thể phá vỡ hư không rời đi. Trong thế giới hoang vu mênh mông. Không gian như bất động, một đạo thân ảnh đang vượt qua khí tức hoang vu nổ tung tiến thẳng tới trước. Không có gì ngoài thiên địa hồng hoang tháp. Hiện tại thần giả đã không có bất kỳ ngoại vật nào có thể mượn. Trong thế giới này chẳng những hoang vu. Còn có năng lượng linh hồn không cạn kiệt. Mỗi một hít thở những năng lượng này như không khí tràn vào trong người. Khiến bổn mạng hồn phách của hắn không ngừng luyện hóa chúng. Nhưng cho tới bây giờ năng lượng hoang vu tạo thành uy hiếp quá lớn với thần giả cùng bổn mạng hồn phách. Nhưng bổn mạng hồn phách cũng không cách nào giúp ra trợ giúp thần giả chống cự khí tức hoang vu này. Nhưng xác thực cũng như chuyện bình thường. Cho dù trong hoàn cảnh ác liệt như thế nào, chỉ cần có thể sống sót, chậm rãi thích ứng với nơi này, những hoàn cảnh này sẽ không sinh ra cảm giác nguy hiểm với ngươi. Đương nhiên mấu chốt nhất là người, nếu không kiên trì nổi tới khi thích ứng hoàn cảnh thì vẫn chết như thường. Nếu không ngăn cản được, như vậy tự nhiên nơi đây là nơi chôn xương của mình. Rất hiển nhiên thần giả đã kiên trì được. Khí tức hoang vu đậm đặc tuy không ngừng nổ tung trước người thần giả, không ngừng tỏa ra lực trùng kích cường đại. Nhưng cho dù là bản thần giả hay thiên địa hồng hoang tháp cũng tập mãi thành quen. Chỉ cần khí tức hoang vu vẫn bảo trì uy lực như vậy, thần giả tin tưởng không lâu sau hắn sẽ chính thức thích ứng. Nhưng mà trong nội tâm thần giả cũng hiểu nó không đơn giản như vậy. So sánh kinh nghiệm hiện tại là khảo nghiệm. Không có gì ngoài thiên đao cùng cổ đế điện biến mất. Cho dù là thần giả cũng không phải không có việc gì. Đây chính là linh hồn giới. Càng nguy hiểm hơn. Cho dù là nguy hiểm hay rèn luyện đều không phải những nơi hắn trải qua những lần trước. Cho nên nội tâm thần giả chờ mong khảo nghiệm mạnh hơn một chút. Một lần duy nhất giải quyết vấn đề cũng có thể làm cho mình biết rõ phải tiêu hao tới khi nào. Mới có thể biết nơi cuối cùng nằm ở đâu. Đi vào linh hồn giới đã hơn một năm. Hiện tại biết rõ Phu Thê Phong Ma chắc không có việc gì. Thần giả liền lo lắng cho người ở bên ngoài. Nhất là Tử Huyên. Lâu thế không có tin tức chỉ sợ bọn họ cho rằng hắn chết rồi. Mà Tử Huyên phải làm thế nào khi đối mặt tin tức chắn chết? Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1182. Hóa kén. Oanh. Tiếng nổ tung như sấm xuất hiện. Ánh mắt thần giả phát lạnh. Bước chân khẽ động. Lập tức thân hóa tàn ảnh dùng góc độ không thể tưởng tượng xuyên qua khe nứt không gian. Bỏ lại những nổ tung ở sau lưng. Tiêu Diêu Huyết. Ánh mắt thần giả chăm chú. Sau khi đi tới linh hồn giới. Bởi vì quanh thân tuôn ra áp lực quá lớn. Thần giả dùng thời gian đó thích ứng với hoàn cảnh ác liệt chung quanh. Cũng muốn lợi dụng năng lượng linh hồn ở đây tăng tiến tu vị của bổn mạng hồn phách. Về phần vũ khí cái gì có thể nhanh quên đi. Trong tích tắc vừa rồi suy nghĩ quá nhiều. Trong bất chi bất giác sử dụng tiêu diêu quyết mà hắn chưa từng dùng trước mặt người khác. Tiêu diệt quyết là tiêu ngọc tử truyền cho thần giả, đây chính là thân pháp vũ khí. Thân pháp không giống với tốc độ. Tốc độ chú ý là nhanh. Mà thân pháp chú ý là tinh diệu. Tránh né công kích của địch nhân và tấn công. Trong chiến đấu nếu có thân pháp cao minh, mặc dù đối mặt với cao thủ mạnh hơn mình vẫn có thể toàn thân trở ra. Lại đến. Cảm ứng được khí tức hoang vu bàng bạc ập tới. Lúc này hào quang năm màu của thiên địa hồng hoang tháp bao phủ chúng vào trong. Mà thần giả cũng thi triển thân pháp tiêu diêu huyết. Không chờ khí tức hoang vu nổ tung đã dùng góc độ tinh diệu giống như ổ linh xuyên qua chúng. Những âm thanh nổ tung vang vọng các nơi. Thiên địa hồng hoang tháp đi. Thần giả mừng rỡ trong lòng, lại không chần chờ thân hình khẽ động lướt đi như thiểm điện. Ân, thời điểm thần giả giống như cá gặp nước tránh né khí tức hoang vu ập tới. Sâu trong phía chân trời có một thứ gì đó lao tới. Chợt thần giả thình lình cảm ứng được khí tức hoang vu tuôn ra. Không chỉ uy u, vinh, quy, quy, u, vinh, quy, quy, cơ, tăng lên. Hơn nữa chúng còn tương liên hoàn mỹ với nhau. Không có chút khe hở nào. Rắn chắc như vách tường. Cho dù tiêu diêu huyết tinh diệu cỡ nào cũng không thể xuyên qua được. Dù sao tiêu diêu huyết là thân pháp vũ khí mà không phải thuật xuyên tường của thần minh. Khí tức hoang vu phô thiên cách địa giống như lồng giam cường đại. Thời điểm này thiên địa hồng hoang tháp xoay quanh trên không. Đang định bao phủ chúng lại. Đột nhiên lúc này hào quang năm màu vừa định bao phủ thì bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó thần giả khiếp sợ nhìn thấy ở trên không trung có bàn tay lớn hiện ra. Lăng không chụp vào thiên địa hồng hoang tháp. Sau đó bàn tay nắm lại và bay về phương xa. Cút. Năng lượng huyền khí vô kiên bất tồi hóa thành nộ long lướt đi, đánh thẳng vào bàn tay khổng lồ kia. đã biết Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện biến mất không thấy gì nữa. Nhưng thần dạ vẫn có chút không dám tin tưởng. Dù sao có thể chặt đứt liên hệ giữa hai thần vật và hắn. Thần thông này cực kỳ đáng sợ. Không thể tưởng tượng nổi. Nói ra người khác cũng không tin. Nhưng mà sự thật trước mặt hắn không thể không tin. Khi thiên địa hồng hoang tháp đi xa. Thần dạ đầu tiên cảm ứng được liên hệ giữa chúng và mình rất yếu ớt. Cho tới khi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà công kích huyền khí của thần dạ vừa lao ra đã bị khí tức hoang vu đánh tiêu tán. Mất đi thiên địa hồng hoang tháp áp chế. Khí tức hoang khí hình thành lồng giam giống như sói lao tới. Uy lực tăng lên gấp đôi. Dù cho thần dạ có cắn nuốt và hóa giải một bộ phận đi nữa. Khí tức hoang vu nổ tung vẫn mạnh như thường. Khí tức hoang vu không ngừng chen chúc tiến vào trong người thần dạ. Ông ông. Khí tức hoang vu vừa vào trong cơ thể. Thần dạ thình lình cảm giác được thân thể mất tự chủ và run rẩy. Đó là cảm xúc sợ hãi. Nói cách khác nội tâm của thần dạ đang sợ hãi. Khí tức hoang vu đáng sợ cũng không có cường lực công kích kinh mạch và xương cốt trong người thần dạ. Nhưng mà phàm là vị trí trong người bị khí tức hoang vu bao phủ thì chẳng khác gì cọn cỏ non gặp mùa đông. Lập tức héo rũ và mang đi sinh cơ. Tánh mạng đặc thù vẫn còn. Thần dạ còn cảm ứng tim đập. Vẫn có thể nhúc nhích như trước. Nhưng mà thân thể, cốt cách, kinh mạch, tất cả đều héo rút không thành bộ dáng. Nhìn qua chẳng khác gì thây khô. Tình huống tiếp tục như vậy. Huyết dịch lưu động trong người như rùa bò. Từng khe hở rất nhỏ lan tràn toàn thân. Mặc dù chưa từng vỡ tan nhưng đã có vết sạn như mạng nhện. Huyết dịch toàn thân bị khí tức hoang vu bao phủ, từ đỏ biến thành xám, sau đó bắt đầu bốc hơi. Khí tức hoang vu đáng sợ đang cắn nuốt sinh mạng của thần dạ. Loại biến hóa này thần dạ bất lực. Khí tức hoang vu không phải công kích thật sự, mà là hấp thu tinh hoa của thân thể. Cho nên mặc kệ thân thể của hắn mạnh cỡ nào, đối mặt với trùng kích như vậy hắn không thể làm gì. Nặng nề thở một hơi, thần dạ lạnh giọng quát. Đại địa bổn nguyên đi ra. Bổn mạng hồn phách. Một đạo hư ảnh như thiểm điện lao ra. Lướt ra khỏi ý thức không gian. Xuất hiện trong người thần dạ. Chợt bừng bừng sinh cơ. Bao phủ mỗi tấc thân thể thần dạ. Phanh. Sinh cơ bao phủ. Tất cả khí tức hoang vu nhanh chóng ngưng tụ lại. Chúng hóa thành một con mãnh hổ. Mắt hổ như chuông đồng tỏa ra hào quang kiêng kỵ. Nhưng khí tức hoang vu càng ngày truyền vào trong người càng nhiều. Sau đó dung nhập vào trong mãnh hổ. Khiến cho mãnh hổ hung tính đại phát tỏa ra hào quang màu xám. Lập tức lao tới đại địa bổn nguyên. Lại có linh tính. Cảm ứng được hành động của khí tức hoang vu, thần dạ cũng ăn cả kinh. Nhưng đại địa bổn nguyên không thua kém chút nào. Nhìn thấy khí tức hoang vu thu nạp thì sinh cơ bừng bừng thu lại. Rồi sau đó hóa thành chân long màu xanh sẫm không yếu kém chút nào. Nhìn thấy một màn này. Thần dạ đột nhiên cười thành tiếng. Không hổ là đại địa bổn nguyên. Có thể hóa thành hình thái chân long. Từng tại Hắc Long Sơn. Tìm được Hắc Long hài cốt. Cũng từng có ý thức của mình. Có xu thế long hổ tranh chấp. Hôm nay chúng đều tập trung trong người của hắn. Thần dạ cũng không phải sợ. Nhưng khí tức hoang vu không hấp thu sinh cơ của hắn nữa. Nhưng nó quấy rối cũng không sao. Cường độ thân thể đủ ứng phó chúng đại chiến. Khí tức hoang vu vẫn tiến vào không suy kiệt. Dùng ưu thế số lượng công kích đại địa bổn nguyên trong người thần dạ. Dù cho chúng có mạnh yếu, nhưng thần dạ cũng tin tưởng đại địa bổn nguyên thần kỳ. Không phải khí tức hoang vu có thể so sánh. Thế nhưng mà trong thời gian ngắn tuyệt đối không phân ra thắng bại. Bên ngoài cơ thể, khí tức hoang vu lao tới càng ngày càng nhiều, dần dần quay chung người thần giả, bao lấy hắn như kén tầm. Trong đó lực lượng thôn phệ vượt gì trong người thần giả tận khả năng cắn nuốt khí tức hoang vu bàng bạc. Có thể đối với số lượng đầy trời dù cắn nuốt một bộ phận, căn bản không cách nào ngăn chặn chúng ủng hộ khí tức hoang vu trong người thần giả. Điên huynh, Liễu Nhiên cô nương, các ngươi nhất định phải tiếp tục. Giọng nói vang lên, hai mắt thần giả nặng nề chậm rãi nhắm lại, cả thế giới trở nên cực kỳ yên tĩnh. Đế quân, tác giả, Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1183, khu trừ. Nhìn số lượng khí tức hoang vu nồng đậm như vậy, lại đáng sợ như thế. Dù cho người mang theo đại địa bổn nguyên chi tâm trong người, dưới sự tiến công của khí tức hoang vu, thần giả vẫn có thể bị động phòng ngự. Phong Ma và Liễu Nhiên làm thế nào vượt qua được đây? Tuy Phong Ma là người thừa kế Thanh Đế và có thủ đoạn riêng, nhưng mà thần giả đủ khả năng tưởng tượng ra Liễu Nhiên càng có được thiên thánh thân thể, có thể thi triển thần thông càng thần kỳ. Nhưng mà khí tức hoang vu cắn nuốt sinh cơ như vậy, nó lại là tinh hoa của con người, khiến người ta không còn sinh cơ trong thời gian ngắn. Thủ đoạn này nếu như không có sinh cơ bừng bừng đối kháng, tuyệt đối không cách nào thừa nhận được. Mặt khác bất luận thủ đoạn gì cũng không được. Có lẽ phu thê Phong Ma gắn bó gần nhau, nương tựa vào phu thê đồng tâm thi triển thủ đoạn không ngờ. Nhưng nếu kiên trì như thế mãi thì cũng không có khả năng sống sót nổi. Lại nói trưởng khống giả linh hồn giới dường như muốn làm một việc gì đó, thần giả không thể quan tâm an nguy phu thê Phong Ma quá nhiều. Bởi vì chính hắn hiện tại cũng lâm vào nguy cơ sinh tử, thần giả tin tưởng phu thê Phong Ma nhất định có thể vượt qua. Từ nhỏ đã có được thiên thánh thân thể, biết rõ sinh mạng cả đời không cách nào làm người thường. Nhưng Liễu Nhiên vẫn kiên trì đau khổ như trước, thề phải vì phụ thân chế tạo ra một bầu trời tự do. Tâm tính của Liễu Nhiên vô cùng cứng cỏi, mà Phong Ma xuất thân kém cỏi, thiên phú tu luyện không tính là ưu tú. Nhưng cho dù có như vậy thì hắn vẫn có thể xông lên để nhất danh. Thần giả có thể tưởng tượng có thể tới thành tựu như vậy, Phong Ma phải trả giá bằng máu và mồ hôi. Năm đó thần giả hắn căn cơ bị phế, đến cuối cùng vẫn có thể bước vào con đường tu luyện. Quá trình gian khổ này cũng không kém gì. Đã có thể làm tới tình trạng này, tâm tính kiên trì của hắn không phải người nào có thể so. Hai phu thê ở cùng với nhau, đồng tâm đồng đức, thần giả đã có thể đi vào trong linh hồn giới này. Phu thê của bọn họ chắc chắn sẽ tới được đây. Nhưng mà ứng phó khí tức hoang vu ở đây cũng không dễ dàng như vậy. Cho dù thần giả có được đại địa bổn nguyên, cũng không dám nói dưới khí tức hoang vu trùng kích có được an toàn gì đáng nói. Thân thể tỏa ra chân long màu xanh sấm đang toàn lực quấn lấy mãnh hổ màu xám, tinh lực vẫn dồi dào, đang tiến hành oanh kích không mệt mỏi. Trong quá trình chúng va chạm thì chấn động sinh ra, nhanh chóng phát ra ngoài. Khí tức sinh cơ bừng bừng và khí tức hoang vu không ngừng tương dung, va chạm mãnh liệt với nhau. Xuy, thời điểm chúng va chạm vào thân thể của nhau, huyền khí trong đan điền tuôn ra, lập tức hóa thành lực cắn nuốt không gì sánh kịp thôn phệ toàn bộ khí tức tương dung này. Những khí tức này xem như sinh cơ, hơn nữa sau khi chúng bị thân thể thân giả cắn nuốt cũng không có nổ tung, càng không có phản kháng quá lớn, mà là nhanh chóng bị thôn phệ, chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần chạy dọc theo kinh mạch, rất nhanh đã chạy khắp toàn thân. Lúc này có thêm lực cắn nuốt trợ giúp, thần giả chẳng những tiếp nhận lực lượng khí tức đại địa bổn nguyên và khí tức hoang vu va chạm mãnh liệt, càng mượn nhờ lực lượng này tăng tiến tu vị bản thân và rèn luyện thân thể. Nếu như bài trừ thì thời khắc cuối cùng khí tức hoang vu sẽ đại thắng. do đó mang tới nguy hiểm không biết trước với thần giả. Đối với thần giả mà nói, hai khí tức này công kích lẫn nhau lại thành toàn cho hắn. Thời gian trôi qua từng chút, khí tức năng lượng của cả hai từ từ yếu bớt. Nhưng mà chúng công kích chưa từng qua lần nào. Chuyện này khiến thần giả bối rối. Không cách nào đánh tan khí tức hoang vu. Mặc dù là không thắng không bại, đối với thần giả mà nói đều thực sự không phải là chuyện tốt gì. Bởi vậy kết quả này chẳng khác gì thần giả phải vĩnh viễn ở lại đây. Nghĩ đến đây, thần giả mới phát hiện có lẽ khí tức hoang vu xuất hiện không phải là làm cái gì với hắn, mà là vây ở chỗ này một đời một thế. Trong cả thế giới tràn ngập khí tức hoang vu, bất tử bất diệt, vô cùng vô tận. Nó có ủng hộ mạnh mẽ, muốn đả bại nó thậm chí đi ra ngoài là không thể nào. Vừa sinh ra suy nghĩ này, tâm thần của thần giả có chút siết chặt. Lôi đan mang theo lực lượng lôi đình tuồn tuồn, trực tiếp lướt qua mãnh hổ do khí tức hoang vu hóa thành. Cùng lúc đó lực cắn nuốt cũng hóa thành lôi đình chi lực xung nhập vào lôi đan, bổn mạng hồn phách cho lôi long ra đi. Oanh! Một tiếng nổ tung vang lên. Lôi long dương nanh múa vuốt trùng kích mà ra, giống dẫn tiến ra khỏi lôi đan. Bản thân nó là lôi điện chi lực tinh thuần biến thành, cũng đều bị thần giả luyện hóa. Rầm rầm, vạn đạo lôi đình chi lực từ trong lôi đan bắn ra ngoài, lực lượng minh mông cuồn cuộn hóa thành tấm lưới lôi đình to lớn bao phủ các nơi. Xuy, trong cùng một thời gian, đại địa bổn nguyên biến thành chân long, hiển nhiên cũng hiểu rõ tâm tư của thần giả. Lúc này bản thể biến thành chân long dùng uy thế không gì cản nổi xuyên qua lôi đỉnh. Sau đó bước đầu tiên trùng kích khí tức hoang vu. Bồng bồng. Hai đạo lực lượng một trước một sau trực tiếp bước lui khí tức hoang vu biến thành mãnh hổ. Hào quang đáng sợ ảm đạm đi nhiều. Lực lượng lôi đỉnh, vạn đạo hàng lâm. Thế công đáng sợ này đánh khí tức hoang vu tan tác. Cho dù không ngừng được viện trợ nhưng vẫn không cách nào có thể vượt qua tấm lưới lôi điện. Thời điểm đại địa bổn nguyên xuất bản thể oanh kích khí tức hoang vu, sinh cơ đậm đặc bao phủ. Lúc này không phía tiến hành công kích lần thứ hai, mà là cực lực đồng hóa. Hiển nhiên đại địa bổn nguyên cũng phi thường rõ ràng. Trong lúc đại chiến với khí tức hoang vu kia không thể cho đối thủ có nửa điểm thở dốc. Như vậy phương pháp trước tiên không thể thực hiện được. Có lực lượng lôi đình phong tỏa, đại địa bổn nguyên cường lực đồng hóa, khí tức hoang vu càng ngày càng gian nan. Mãnh hổ hư ảo lúc này đầy thần sắc kiêng kỵ, nhưng nó cũng biết sứ mạng của nó. Bởi vậy thời điểm bị áp chế không có đường lui, hai mắt mãnh hổ bắn ra sát khí lạnh thấu xương. Thần giả phát hiện khí tức hoang vu biến hóa đầu tiên, tâm thần phát lạnh, cũng thúc giục chân long lao tới. Thời điểm tiếng giống phẫn nộ vang vọng, lực lượng linh hồn bàng bạc từ trong không gian ý thức tuôn ra, hóa thành một thiết quyền công kích mãnh hổ. Một kích này dường như khí tức hoang vu không ngờ được, bởi vậy nó không thể né tránh. Ngay cả lực lượng linh hồn cũng có thể công kích nó. Bổn mạng hồn phách không ngừng luyện hóa năng lượng linh hồn, căn bản cũng không có biện pháp trợ giúp thần giả. Nhưng mà vào lúc này thần giả cũng bất chấp những lực lượng linh hồn kia uy hiếp. So sánh cả hai thì khí tức hoang vu uy hiếp lớn hơn. Phải giải quyết nó trước tiên mới được. Con mãnh hổ bị oanh kích liên tục đã nổ tung. Ông ông! Tư không không ngừng lắc lư cái kia bao vây lấy thần giả. Khí tức hoang vu giống như kén tầm giờ này khắc này sôi trào lên. Chúng lại nhanh chóng phóng vào trong người thần giả. Hiển nhiên chúng không có tính toán thừa nhận thất bại như vậy. Đế quân. Tác giả. Ngốc tiểu ngư. Chương 1184. Phá kén mà ra. Một. Nhưng mà còn không đợi những khí tức hoang vu này tới gần thần giả, một đạo hào quang cực kỳ sáng ngời phô thiên cách địa tuôn ra ngoài. Mặt ngoài thân thể của hắn trực tiếp hình thành áo giáp lôi đình. Lực lượng bá đạo ngăn cản khí tức hoang vu đều ngăn ở bên ngoài. Nhưng mà lúc này thi triển ra cũng làm cho sắc mặt thần giả trở nên tái nhợt rất nhiều. Vận dụng lực lượng linh hồn lực và không ngừng tiêu hao huyền khí cũng không phải thần giả có thể tiếp nhận được ở nơi đây. Áo giáp lôi điện hình thành. Một đạo bóng dáng hư ảo từ trong mi tâm của thần giả đi ra. Thoáng cái không gian chỉ có khí tức hoang vu và lực lượng linh hồn đã có thêm sinh cơ bàng bạc. Dưới sinh cơ tràn ngập này, thần giả có thể cảm ứng được khí tức hoang vu đầy trời đã nhạt đi một ít. Bóng dáng hư ảo vừa xuất hiện, tự nhiên là bản thể đại địa bổn nguyên. Nó xuất hiện không phải giúp không gian này có sinh cơ đơn giản như vậy. Thời điểm không gian tràn ngập sinh cơ bàng bạc, một màn phát sinh trên người thần giả trở nên quan trọng. Rất nhiều sinh cơ không ngừng hóa khí tức hoang vu. Nếu như chỉ đuổi khí tức hoang vu ra khỏi cơ thể, điều này hiển nhiên là không đủ. Khắp nơi cũng toàn là khí tức này. Dùng khí tức hoang vu đáng sợ đều dễ dàng tiến vào trong người thần giả. Khi đó sẽ tái diễn chuyện vừa rồi. Thần giả không muốn tiếp tục như vậy. Bị vây ở đây. Như vậy phải phá vỡ khốn cục. Thần giả lúc này suy nghĩ phải đồng hóa khí tức hoang vu. Như vậy thần giả làm không được. Chỉ cần khí tức hoang vu biến mất. Biến mất vĩnh cửu. Nghĩ đến như vậy cũng đủ khiến trường khống giả linh hồn giới xuất hiện. Hoặc là có thêm trải nghiệm mới. Sâu trong phía chân trời, tư ảo gương mặt khổng lồ chậm rãi hiện ra lần nữa. Cảm ứng được sinh cơ khổng lồ như vậy, sự tồn tại của nó hoàn toàn trái ngược với không gian nơi đây. Mặc dù chỉ tồn tại tạm thời nhưng nó cũng rất khác thường. Đây là khí tức đại địa bổn nguyên, tiểu gia hỏa vận khí không tệ, rõ ràng có được vật thần kỳ như vậy. Nhưng mà vẫn còn chưa đủ, tiểu gia hỏa, ngươi cũng nên bày tất cả ra trước mặt bổn tỏa đi. Lúc này sinh cơ mất đi ôn hòa ngày xưa, trở nên cực kỳ cuồng bạo. Sinh cơ bao phủ khí tức hoang vu. Mặc dù không có nhìn thấy đồng hóa bằng mắt thường, nhưng bằng cảm giác cũng có thể cảm thấy chúng không ngừng đồng hóa với nhau. Hơn 10 phút đồng hồ lặng lẽ trôi qua. Dùng thần giả làm trung tâm, khí tức hoang vu trong phạm vi 10 thước biến mất không thấy gì nữa. Có khí tức sinh cơ bao phủ thì khí tức hoang vu không thể vào. Không gian nho nhỏ này biến thành khu vực an toàn của thần giả. Tự nhiên như vậy còn xa xa không đủ. Mà đại địa bổn nguyên dường như đồng hóa một ít khí tức hoang vu, do đó đạt được một ít chỗ tốt. Nó cũng bắt đầu làm việc không mệt mỏi. Nhưng mà cử động này cũng chính là thần giả cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Chỉ có xua tán khí tức hoang vu ở một khu vực, khiến chúng nó biến mất vĩnh viễn. Động tính to lớn như vậy là thần giả muốn thấy. Nhưng hắn ý thức được bây giờ không phải như vậy, ít nhất trạng thái trong người khiến thần giả chú ý. Đối với biến hóa trong người thần giả cũng không có lo lắng nhiều. Hắn tin tưởng đại địa bổn nguyên chi lực và lực lượng lôi đình trợ giúp. Đồng hóa cả thế giới này có lẽ với đại địa bổn nguyên cần thời gian quá dài và độ khó thật lớn. Nhưng làm một phương thanh tính thì có thể làm được. Bởi vậy sau khi đóng ý thức trong người lại, thần giả dứt khoát tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn biết rõ cho dù có một không gian yên tĩnh cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Ông, thần giả vừa nghĩ như vậy, chuẩn bị muốn đi vào trong tu luyện. Đột nhiên một đoàn năng lượng tinh thuần rót vào trong người của hắn. Lập tức hắn cảm thấy năng lượng tinh thuần này sinh ra biến hóa to lớn với thần giả. Sau khi vận chuyển trong kinh mạch, thần giả liền cảm giác được tất cả năng lượng huyền khí của bản thân trong đan điền giống như đã bị dẫn dắt, không bị khống chế, từ trong đan điền lao ra ngoài. sau đó phóng thẳng tới đoàn năng lượng không rõ này. Thần giả kinh cả kinh. Nhưng lượng tinh thuần tiến vào khiến năng lượng bản thân chú ý tới. Cần phải làm chính là luyện hóa năng lượng mới này thành của mình. Sau đó dung nhập vào trong đan điền biến thành huyền khí của bản thân. Mà loại luyện hóa này cần chính là huyền khí bản thân, thế nhưng mà không thể chờ đợi được thì nói không qua a. Hơn nữa thời điểm một đám năng lượng này chạm vào huyền khí, cảm giác quen thuộc tràn ngập nội tâm thần dạ. Một đám năng lượng này chứa đầy khí tức hoang vu. Rõ ràng đây là năng lượng bị đại địa bổn nguyên đồng hóa qua. Nhưng mà một đám năng lượng hoang vu này toàn bộ huyền khí phải xuất động. Có thể nghĩ nó cường hãn cỡ nào. Khó trách thời điểm đại địa bổn nguyên rời khỏi thân thể đi đối phó khí tức hoang vu, ý thức của hắn bị phong tỏa lại. Đây là không muốn hắn cảm ứng được bên ngoài, giúp mình toàn tâm toàn ý đi luyện hóa năng lượng hoang vu bị đồng hóa. Phanh! Huyền khí bàng bạc không ngừng va chạm với năng lượng hoang vu. Năng lượng hoang vu dù chỉ một sơ, dơ, quy, quy, mơ, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Nó áp chế toàn bộ huyền khí của thần giả. Luyện cho ta. Cơ hồ tất cả huyền khí hóa thành lực cắn nuốt dường dị, hình thành lỗ đen đáng sợ hấp thu toàn bộ năng lượng hoang vu. Sau đó cường lực luyện hóa chúng. Giờ khắc này thần giả không có chút chần chờ và lưu thủ. Bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây chỉ là bắt đầu. Nương theo đại địa bổn nguyên không ngừng đồng hóa khí tức hoang vu, sẽ có càng ngày càng nhiều năng lượng hoang vu rót vào trong người của hắn. Thần giả phải nhanh chóng luyện hóa toàn bộ năng lượng hoang vu trong người, phải thích ứng với nó. Bằng không sau khi có nhiều năng lượng hoang vu rót vào trong người của hắn, thân thể của hắn có lẽ có đại địa bổn nguyên bảo vệ và thân thể cường đại nên không có chuyện gì. Nhưng khi đó huyền khí trong người chắc chắn sẽ bị khí tức hoang vu chiếm cứ và hút đi. Kết quả này càng thêm đáng sợ. Trong thân thể không có năng lượng thuộc về mình, đây không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Nhưng mà năng lượng hoang vu cường đại vượt xa ý liệu của thần giả. Do lực cắn nuốt hình thành hắc động, năng lượng hoang vu giống như cá gặp nước, không quan tâm hắc động cắn nuốt. Hơn nữa sau khi luyện hóa chúng, từng đạo khí tức hoang vu càng không bị hấp lực hạn chế, lặng lẽ tiến vào người của hắn. Thân thể thần giả không ngừng run rẩy. Khí tức hoang vu cường đại hắn từng cảm thụ qua, hiện tại có khí tức hoang vu uy lực không kém tràn vào người. Thân thể cốt cách thậm chí kinh mạch bắt đầu có dấu hiệu héo rút. Thời điểm năng lượng hoang vu không ngừng lan tràn, tuy nó cũng chưa hấp thu sinh mệnh lực lần nữa, có thể bởi vì là bị đồng hóa mà biến thành năng lượng tinh thuần. Cộng thêm bản thân nó cường đại, lực trùng kích không phải chuyện đùa. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1185, phá kén mà ra. 2. Quả thật đáng giận. Tâm thần rung động, trong nháy mắt sau đó hắc động đáng sợ biến thành nóng rực, hỏa diễm hừng hực bắt đầu khởi động, nhiệt độ cực nóng bao phủ một đám năng lượng hoang vu này. Xuy, nhiệt độ khủng bố khiến thân thể thần giả cảm ứng rõ ràng. Nếu không phải năng lượng của bản thân, thần giả cũng không chịu nổi. Năng lượng trong hạp cốc cấm kỵ cũng không phải bình thường. Hỏa diễm này đúng là phi phàm, thực sự có đầy đủ cường đại áp chế năng lượng hoang vu. Muốn luyện hóa lại không thể làm được. Tâm thần thần giả siết chặt, không cần nghĩ ngợi. Hỏa diễm hóa thành hàn băng đóng băng một đám năng lượng hoang vu này. Cuối cùng nếu như không thể làm gì được năng lượng hoang vu thì hắn cũng không còn cách nào. Năng lượng hoang vu bị đóng băng, nhưng mà nó đang cưng lực phá tan, hàn băng không ngừng rạn nứt. Bản tôn, ngươi làm sao vậy, tại sao bỏ qua bản chất của huyền khí thế? Lúc này thần giả hơi có chút thúc thủ vô sách, bổn mạng hồn phách lập tức vang lên trong đầu. Ân, thần giả sững sờ một chút, chợt bừng tỉnh đại ngộ, bản thân của mình đã đi sai lầm. Bản thân huyền khí là không cần trộn lẫn bất cứ khí tức nào khác. Nhưng mà từ khi đạt được lực lượng lôi đỉnh, tại vô tận hải chúng thần chi mộ có được lực lượng thôn phệ. Sau đó tại hạp cốc cấm kỵ đạt được năng lượng hỏa diễm và hàn băng. Tất cả đều tương dung trở thành huyền khí. Mỗi lần gặp địch, địch nhân khác nhau, trình độ khác nhau, thần giả đều biến huyền khí thành năng lượng khác nhau ứng phó địch nhân. Bốn loại năng lượng đều cường đại. Bởi vậy mỗi một lần tao ngộ địch nhân cùng nguy cơ, mượn lấy bốn loại năng lượng thần giả cũng có thể biến nguy thành an, thậm chí còn lấy được thắng lợi to lớn. Lâu dài như vậy nên thần giả dần dần quen trong huyền khí có những năng lượng này, do đó bỏ qua bản chất của huyền khí. Huyền khí chính là huyền khí, chính là do võ giả vất vả tu luyện mà thành. Cho dù trong huyền khí có dung hợp năng lượng khác, huyền khí vẫn là huyền khí. Tất cả biến hóa đều dùng huyền khí làm chủ mới là chính đạo. Thế nhưng mà thần giả bị bốn đại năng lượng cường đại và thành quả chiến đấu mê hoặc, ngược lại bỏ qua bản chất của huyền khí. Luyện hóa bất luận một loại năng lượng nào cũng cần bản thân huyền khí. Lực lượng lôi đình bốn loại năng lượng cường đại nhưng vẫn phải bám vào huyền khí mà sinh tồn. Nếu không sẽ diễn sinh ra đủ loại biến cố khác nhau. Nếu như không phải bổn mạng hồn phách tăng lên, biến cố này vĩnh viễn tồn tại trong người thần giả. Năng lượng hoang vu quá cường đại. Sau đó huyền khí bản thân bị áp chế. Thần giả không cần suy nghĩ là vận dụng bốn loại năng lượng trong huyền khí ứng phó. Đây là quan niệm sai lầm. Huyền khí và người cũng như sinh linh khác, đều cần không ngừng tôi luyện mới có thể cường đại lên. Dung hợp với năng lượng khác sẽ sinh ra biến hóa về chất, có được biến hóa khác nhau hoàn toàn. Cho nên cho dù năng lượng hoang vu vô cùng cường đại, bản thân huyền khí rất khó ứng phó. Nhưng cũng chỉ có huyền khí của bản thân mới ứng phó được. Đổi thành năng lượng khác chỉ là trói buộc, thậm chí giam cầm, nhưng không cách nào luyện hóa chính thức được. Bổn mạng hồn phách cảm ơn. Thần giả nhẹ nhàng cười cười, nghĩ thông suốt những chuyện này. Thân thể của hắn trở nên nhẹ nhõm. Lúc này đưa mắt nhìn qua năng lượng hoang vu cũng đã không khiến hắn sợ. Oanh! Năng lượng hàn băng lập tức biến đổi, hóa thành huyền khí. Dùng huyền khí bao phủ năng lượng hoang vu. Đại tị diệt tâm thuật. Vận chuyển công pháp. Do đó bắt đầu luyện hóa năng lượng hoang vu. Cho dù nhìn qua huyền khí bản thân đang bị áp chế, thế nhưng mà chỉ cần luyện hóa, chỉ cần năng lượng huyền khí không dứt, mặc kệ phát sinh nguy hiểm mạnh cỡ nào, chỉ cần luyện hóa được một tia năng lượng hoang vu, như vậy thần giả có thể nhìn thấy hào quang thắng lợi. Mà yêu cầu này thần giả tự tin có thể làm được. Ở nơi xa xôi, trên mặt đất trống trải có hai cáo kén màu xám ở đó. Mơ hồ có thể thấy được bên trong có hai thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Hít thở của bọn họ hình thành tuần hoàn hoàn mỹ. Hai thân ảnh này ở đây không biết bao lâu. Quang kén bao phủ bên ngoài thân của bọn họ đã cực kỳ nồng đậm, che kín tất cả khe hở. Răng rắc. Mỗi thời khắc này đều có tiếng vang nhỏ vang lên, đột nhiên trên bề mặt quang kén có rất nhiều vết rạn nứt sinh ra. Lập tức hai đạo quang mang từ trong hai cái kén này bắn thẳng ra ngoài. Tiếp theo đó có hào quang khổng lồ từ trong quang kén bắn ra. Quang kén lặng lẽ hóa thành hư vô không thấy. Hai đạo quang mang này bao phủ thiên địa, hào quang này bao phủ hai thân ảnh, bọn họ đứng thẳng như trường thương. Qua một lát sau, có lẽ nhớ lại trí nhớ lúc trước. Một người trong đó như ma thần. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua chỗ khác và quát. Đi ra. Tiếng hét phẫn nộ giống như sấm sét cuồn cuộn chấn động hư không. Sau đó như bị trọng kích. không ngừng rung động lắc lư. Sau đó sát khí kinh thiên cũng từ trong thân ảnh ma thần này hiện ra. Ha ha! Sau khi phát tiết phẫn nộ, một tiếng cười to vang vọng các nơi. Chợt tiếng cười này đang vang vọng bỗng nhiên vặn vẹo, trở nên càng thêm hư ảo. Mà trong hư ảo hình thành quang ảnh cực lớn. Ha ha, đừng có gấp, sau khi đủ người thì các ngươi sẽ biết rõ khảo nghiệm là cái gì. Quả nhiên nơi đây có trường khống giả. Thân ảnh như ma thần kia và nữ tử bên cạnh nhìn nhau, sâu trong ánh mắt đều mang theo kiêng kỵ thật sâu. Nhưng sau một lát ánh mắt hai người đại biến. Bọn họ nhìn thấy trong quang ảnh to lớn cũng có một quang kén tồn tại. Nhưng mà quang kén này không có nồng đậm bao nhiêu. Nhìn qua hình như vừa hình thành. Chuyện này giống như đúc tao ngộ của bọn họ, mà làm cho bọn họ khiếp sợ chính là người bên trong quang kén kia. Thần dạ. Hai người lập tức kinh hô không thôi. Trong nháy mắt bọn họ lao qua. Trên mặt mang theo cảm động. Bản thân hai người tao ngộ đi vào nơi đây, nhất định là thần giả biết rõ tin tức đã vào đây tìm bọn họ. Trong đời này có huyên đệ như vậy chết cũng không tiếc. Qua một lúc sau, nam tử nói ra. Nữ tử gật gật đầu, nói khẽ. Ta thực may mắn. Năm đó ở tử vong xâm lâm gặp được hắn. Nếu như không có thần giả, chúng ta cả đời này sẽ có biến hóa khác nhau. Thần dạ, ngươi ngàn vạn không nên có chuyện gì. Nghe vậy nam tử cười to vang vọng, nói. Nhiên nhi, ngươi cứ yên tâm đi. Ngay cả chúng ta cũng đi tới bước này. Dùng bổn sự của thần dạ sao không làm được chứ? Ta đương nhiên tin tưởng. Một nam một nữ này tự nhiên chính là phu thê Phong Ma và Liễu Nhiên tiến vào Táng Hồn Sơn Mạch. Do đó bị mang vào linh hồn giới. Thì ra các ngươi quen nhau. Lúc này ở phía chân trời có gương mặt hư ảo hiện ra. Đồng tử hư ảo có tinh quang lóe lên. Nhìn qua thần giả sau đó lại nhìn qua Phong Ma hai người. Thản nhiên nói. Hắn là thần giả đúng không? Hắn đúng là có tình có nghĩa. Hắn tiến vào Táng Hồn Sơn Mạch là tự nguyện tiến vào. Mà theo bổn tọa quan sát, hắn tới tìm các ngươi. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1186. Tương Liên. Thần dạ đa tạ. Nhìn qua quang kén, Phong Ma ôm quyền, rung giọng nói. Cùng thân là nam nhân. Phong Ma biết rõ nếu như trước mặt thần dạ nói cảm tạ thì quá xa lạ. Quá khách khí. Bọn họ là huynh đệ. Không cần khách khí như vậy. Cho nên Phong Ma chỉ có thể nói ở đây. Ngươi rốt cuộc là ai? Bình phục cảm xúc nhìn qua gương mặt khổng lồ ở phía chân trời, Phong Ma trầm giọng hỏi. Tồn tại cường đại như vậy, Phong Ma cùng Liễu Nhiên chưa từng nghe qua. Hai người chia tay mọi người ở Thiên Nhất Môn sau đó đi tới Trung Vực. Trong thời gian mấy năm đó bọn họ không phải không gặp qua cao thủ cường đại. Mà cao thủ Thánh Huyền cũng không có bổn sự như trưởng khống giả nơi đây. Cũng mặc kệ là cao thủ bực nào cũng không mang lại rung động quá lớn cho phu thê Phong Ma. Dù Phong Ma thân là truyền nhân Thanh Đế, đã từng gặp qua ý thức của Thanh Đế cũng vậy. Thực sự không thể nào suy đoán ra thực lực vốn có của hư ảnh này. Hắn đáng sợ bao nhiêu? Bổn tỏa là ai? Gương mặt hư ảnh trầm mặc hồi lâu, sau đó đột nhiên tức giận nói. Bổn tỏa là ai liên quan gì tới các ngươi? Ngươi nên quan tâm chính mình đi. Thời điểm hắn tức giận gầm lên, lập tức làm cho thiên địa chấn động long trời lở đất. Từng đợt phong bão cực đoan từ gương mặt khổng lồ này tuôn ra. Lực lượng này đủ hủy thiên diệt địa. Nhưng với phu thê Phong Ma trải qua nhiều sinh tử, phong bão cho dù đáng sợ nhưng đừng mơ tưởng làm phu thê bọn họ lui bước. Thậm chí trong mắt Phong Ma mang theo ý vui vẻ. Quả nhiên cho dù là ai cũng có nhược điểm. Nhưng chỉ càng cường đại thì khó phát hiện nhược điểm. Phong ma ngược lại không ngờ chỉ câu hỏi bình thường lại tìm được nhược điểm của trưởng khống giả. Phong bão đầy trời càng điên cuồng. Nhưng thời điểm tới gần quang kén thì dừng lại. Lập tức phanh một tiếng. Biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này gương mặt hư ảo khổng lồ nhìn chằm chằm quang ảnh này, vẻ khiếp sợ hiện ra rõ ràng. Trong quang ảnh của quang kén nhàn nhạt kia, giờ phút này đang có khe hở thật nhỏ. Trên quang kén xuất hiện vết sạn như mạng nhện, chậm chạp lan ra các nơi. Chuyện này có ý nghĩa người bên trong sẽ phá kén mà ra. Nhìn thấy gương mặt hư ảo khiếp sợ, Phong ma cùng Liễu Nhiên cũng tò mò. Sau đó khiếp sợ, phá kén mà ra. Đối với thần giả mà nói chỉ là chuyện bình thường. Nếu hắn làm không được thì mới khiến người ta kỳ quái. Mới 2 tháng mà thôi, không ngờ hắn đã đi tới bước này. Năng lực của hắn đúng là khiến bổn tỏa ngoài ý muốn. Gương mặt hư ảo khổng lồ than nhẹ một riêng. Mà phu thê Phong ma nghe được thì mới hiểu rõ vì sao gương mặt hư ảo khiếp sợ như thế. Tính toán thời gian, phu thê bọn họ từ khi bị vây khốn và tới lúc phá kén ra ngoài cũng đã hơn nửa năm. Thằng này xem ra lại đi trước chúng ta. Phong ma cảm thán. Ngươi như thế nào nói thế? Liễu Nhiên nhíu mày lại đột nhiên hỏi. Phong ma hơi giật mình, nói. Cảm thán mà thôi, không có gì. Liễu Nhiên thật sâu nói ra. Phong ma, ngươi là truyền nhân thanh đế. So sánh với thần dạ là không thể tránh né. Nhưng mà ngươi đừng quên. Thần dạ hắn là huyên đệ của ngươi. Đáng giá cho ngươi dùng mạng giữ gìn. Nghe vậy Phong ma cười khổ. Nhiên nhi, ta làm sao là người như thế chứ? Không thể phủ nhận, sư tôn từng nói nhất định phải vượt qua truyền nhân cổ đế, cho dù thủ đoạn nào cũng được. Nhưng sư tôn là người đỉnh thiên lập địa, ta cũng là người đỉnh thiên lập địa, ta làm sao đi làm chuyện hèn hạ đây? Nhiên nhi, ngươi xem thường ta rồi. Liễu Nhiên đem thân thể nhẹ nhàng rúc vào Phong ma trên bờ vai, ôn nhu nói. Ngươi là phu quân ta. Chúng ta đi cùng đường. Từ Đại Hoa Hoàng Triều đi đến nơi đây. Ta sao không biết cách làm người của ngươi. Ta cũng biết ngươi sẽ không làm chuyện hèn hạ. Chỉ là ta quá quý trọng cho nên không đành lòng mất đi. Thực xin lỗi, ngươi đừng trách ta. Ta làm sao trách ngươi chứ? Ánh mắt Phong ma hiện ra một tia đau đớn, nói. Nhiên nhi, chờ chúng ta rời khỏi đây. Trở về Đại Hoa Hoàng Triều. Không bao giờ quản chuyện hỗn loạn ở thế gian nữa. Chúng ta hãy theo nhạc phụ đại nhân. An hưởng cả đời này. Cũng thuận tiện giúp thần dạ chiếu khán Đại Hoa Hoàng Triều. Không được. Liễu Nhiên đột nhiên nói ra. Ngươi đã đáp ứng ta, không thể nhi nữ tình trường. Thế nhưng mà. Không có gì thế nhưng mà. Liễu Nhiên cười rất hạnh phúc. Kiếp này có thể gặp ngươi, đạt được ngươi chiều mến. Liễu Nhiên ta không có chút tiếc nuối nào. Thế nhưng mà, ta sẽ có tiếc nuối. Phong ma ôm Liễu Nhiên, dường như giờ phút này biến thành vĩnh cửu. Cảm nhận được chiều mến, cảm thụ được người bên cạnh run rẩy, trong ánh mắt Liễu Nhiên tràn ngập dịu dàng, một tia ảm đạm lại hiện ra, thân thể mềm mại cũng run rẩy một chút. Phong ma, để ta sinh con cho ngươi đi. Trong quang ảnh cực lớn, hiện tại nhìn qua càng thêm rõ ràng, quang kén kia đang rạn nứt nhanh hơn. Ngắn ngủn hơn 10 phút ngắn ngủi phu thê Phong ma tuy không nghe được âm thanh nào. Nhưng lúc này nó lại o. O. Tùng. Một đạo thân ảnh từ trong quang kén lao ra ngoài. Thần giả phá kén mà ra, quân ảnh cực lớn biến mất không thấy gì nữa. Phong ma nhíu mày. Khí tức hung hãn trong người bắn ra mãnh liệt. Gương mặt khổng lồ đã từng nói qua. Phải chờ đủ người tới. Ngày nay thần giả phá kén mà ra. Là thời điểm khảo nghiệm tiếp theo. Mà tâm tính phong ma cũng phải khẩn trương lên, bởi vì gương mặt hư ảnh khổng lồ quá cường đại. Ở giữa không trung xa xa, thần giả đứng thẳng, cảm thụ khác xa ngày trước. Thần giả kìm lòng không được cảm thán một tiếng. Năng lượng hoang vu quá cường đại. Hắn phí thời gian tu luyện thật lâu, hấp thu năng lượng hoang vu cũng khiến tu vị của hắn tăng vọt. Trong cảnh giới tôn huyền tu vị tinh tiến nhanh chóng như thế cũng hiếm thấy. Dùng thần giả làm trung tâm, phạm vi mấy ngàn thước chung quanh không còn khí tức hoang vu. Đại địa bổn nguyên trôi nổi trên đỉnh đầu thần giả, khiến khí tức hoang vu không dám tiến tới nửa bước. Kế tiếp có lẽ có động tác mới à? Đúng thế, như ngươi mong muốn. Một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang vọng. Không chờ thần giả kịp phản ứng, tư không chung quanh hắn vật đổi sao rời. Giống như thời không thác loạn. Thời điểm tỉnh táo lần nữa, trên mặt đất đã khác trước. Thần giả, phong ma huynh, liễu nhiên cô nương. Thần giả hoảng loạn tinh thần, qua một lát đầu óc khôi phục bình thường. Nhìn qua hai thân ảnh ở xa xa thì kích động kêu lên. Ha ha, các ngươi quả nhiên không có việc gì, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Nói xong lại tiến lên, sau đó ôm lấy phong ma thật sâu. Phong ma cùng liễu nhiên hai mắt nhẹ nhàng run rẩy. Thực tế liễu nhiên là nữ tử. Nghe nói như thế nước mắt suýt nữa chảy xuống. Chỉ có trải qua hoạn nạn mới biết chân tình. Ở trong này dày vò như thế. Nhưng thần giả đạo nghĩa không thể chùn bước tiến vào trong nơi đây. Phần tình nghĩa này khiến bọn họ cảm động. Liễu nhiên cô nương đến đây cũng ôm một cái. Ha ha, phong ma huynh sẽ không ăn giấm chua chứ. Đế quân. Tác giả. Ngốc tiểu ngưu. Chương 1187. Cộng đồng đối địch. Một. Thần giả cho tới bây giờ cũng không phải người câu nệ tiểu tiết. Có thể thấy phu thê bọn họ bình an không có chuyện gì. Vui sướng trong đó thật khó nói hết. Nói đùa thê tử của ta, sao có thể cho ngươi ôm? Muốn sằng bậy a, mơ tưởng. Phong ma nói đùa một câu. Tâm tình tự nhiên cũng rất tốt. Nhưng mà lại cản lấy thần giả. Cũng không muốn hắn ôm liễu nhiên. Hắn thật ghen. Thấy hắn hành động như thế, thần giả nhíu mày một cái. Ánh mắt thần giả lướt qua phong ma. Nhìn qua liễu nhiên sau lưng thật sâu. Trong lúc này phía chân trời có gương mặt hư ảo giống như cự thần viễn cổ lơ lửng ở đó. Làm cho thần giả không có thời gian đi lo lắng nhiều cái gì. May mắn đây là khảo nghiệm cuối cùng. Sau khi chấm dứt nói sau cũng không muộn. Nhìn qua chân trời. Cái kia gương mặt hư ảo khổng lồ là do lực lượng linh hồn khổng lồ tạo thành. Khí tức linh hồn to lớn từ trong gương mặt này tỏa ra mênh mông như nước. Bị gương mặt hư ảo nhìn chằm chằm. Dùng cảnh giới hồn biến của thần giả cũng cảm ứng được trong không gian ý thức. Bổn mạng hồn phách đang run lấy. Đó là cảm giác yêu thú nhìn thấy chân long. Uy áp đáng sợ khiến thần giả kìm lòng không được bắt đầu rung động, trưởng khống giả linh hồn giới xác thực không thể địch nổi. Ha ha, hoan nghênh các ngươi đi tới trò chơi linh hồn giới tử vong luân hồi. Linh hồn giới. Ánh mắt phong ma cùng liễu nhiên lập lòe, hiển nhiên phu thê bọn họ lần đầu tiên nghe được cái tên này. Từ trên cao nhìn qua ba người đồng tử của gương mặt hư ảo có tinh quang hiện ra. Giọng nói mang theo vài phần hoài niệm. Các ngươi là đợt người thứ hai nhìn thấy bổn tỏa. Chỉ có bốn người nhìn thấy bổn tỏa. Rất nhiều năm qua, bổn tỏa đã quên có người như thế. Bốn người cũng là nói trước chúng ta còn có khác một người đi tới đây sao? Đột nhiên thần giả nhớ tới. Đao Linh đã từng nói qua trong vô số năm trước. Cổ đế còn chưa từng xưng đế thì có một bằng hữu lâm vào linh hồn giới. Lúc ấy cổ đế từng thử đi cứu viện. Nhưng cuối cùng thực lực không đủ. Không thể cứu bằng hữu ra. hẳn là người đầu tiên đi tới đây trước bọn họ chính là bằng hữu của cổ đế, chuyện này đúng là quá trùng hợp rồi. Thần giả không rõ ràng có phải trùng hợp như vậy hay không, nhưng hắn vẫn hiểu linh hồn giới xuất hiện cực kỳ hiếm thấy. Có lẽ nhìn chung trong vô số năm lịch sử đây là lần duy nhất hiện cùng một chỗ cũng không chừng. Nếu như đây chính là cơ hội, thần giả đều tin tưởng chỉ cần đi qua thì sẽ có dấu vết lưu lại. Mặc dù đã tan thành mây khói, dụng tâm tìm kiếm cũng có thể tìm được người biến mất từng lưu dấu vết lại nơi đây. Thân là bằng hữu cổ đế, thần giả càng thêm tin tưởng vị tiền bối ngộ nhập vào linh hồn giới nhất định cũng không phải thế hệ hời hợt. Trưởng khống giả linh hồn giới không có để ý tới thần giả hỏi thăm, nhìn qua ba người, cười nói. Trong khoảng thời gian này, chắc hẳn các ngươi đã lấy được chỗ tốt từ bổn tỏa. Hiện tại là thời điểm trả lại cho bổn tỏa rồi. Ngươi có ý tứ gì? Liễu Nhiên nhẹ giọng quát. Thân hình lướt tới, xuất hiện trước mặt thần giả cùng phong ma. Nghiêng nhìn phía chân trời. Hành động này có ý nghĩa bảo hộ hai người sau lưng, làm cho thần giả lúc này nhíu mày. Thực lực của Liễu Nhiên không dưới thần giả cùng phong ma, tăng thêm có được thiên thánh thân thể, thời điểm mấu chốt có thể phát huy thực lực mạnh mẽ. Không thể dự đoán, hình dung thâm bất khả chắc cũng không đủ. Thế nhưng mà Liễu Nhiên bây giờ can thiệp vào, không thể không khiến thần giả chú ý. Có ý tứ gì? Trưởng khống giả linh hồn giới ngẩn người, dường như hắn cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Trầm mặc một hồi lâu thì ánh mắt đặt lên người thần giả, chậm rãi nói ra. Khi hai người này vào đây, ngươi sớm đã biết rõ nơi này là linh hồn giới. Như vậy ngươi đã từng nghe nói qua lời của bổn tọa là có ý gì? Nghe vậy ánh mắt thần giả khẽ run lên, suy tư một lát thì ngưng trọng nói. Ngươi muốn chính là bổn mạng hồn phách của chúng ta. Không sai. Trưởng khống giả linh hồn giới cười nói. Nơi này là linh hồn giới. Hấp thu chính là hấp thu bổn mạng hồn phách của sinh linh thiên địa. Đương nhiên, muốn bị bổn tỏa hấp thu vậy cũng phải bổn tỏa để ý. Nếu không các ngươi tệ, u, vinh, quy, quy, u, vinh, quy, quy, cơ. Tiếp hóa thành lực lượng linh hồn ở Táng Hồn Sơn Mạch từ lâu rồi. Nghe lời như thế, thần giả ba người lập tức hiểu rõ. Trong Táng Hồn Sơn Mạch, linh hồn chi lực cực kỳ tinh khiết, thậm chí có thể huyễn hóa thành sinh linh như hồn ảnh. Một khi có người ngộ nhập Táng Hồn Sơn Mạch, lực lượng linh hồn cường đại, hoặc là có không gian phát triển rất lớn, như vậy sẽ dẫn động lực lượng linh hồn trong Táng Hồn Sơn Mạch công kích. Không chịu nổi sẽ thân tử đạo tiêu, thân thể hóa bùn, bổn mạng hồn phách dung nhập vào trong lực lượng linh hồn. Mà tiếp nhận được những lực lượng linh hồn này công kích cùng với hồn ảnh công kích thì mới được tán thành. Cái gọi là tán thành tự nhiên chính là bị hút vào trong linh hồn giới. Trong linh hồn giới, khảo nghiệm đầu tiên chính là nhìn nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, y. Phải chăng có thể bảo hộ bổn mạng hồn phách không bị mang đi hay không? Làm được điểm này mới tính toán có tư cách sinh tồn trong linh hồn giới. Tiếp theo có thể từ trong sức mạnh linh hồn cường đại lớn mạnh bổn mạng hồn phách của bản thân. Sau đó gương mặt hư ảo khổng lồ sẽ xuất hiện, dẫn dắt người thông qua khảo nghiệm đi qua cái gọi là thông đạo không gian. Ở đó cảm ngộ lực lượng. Đi tới bước này phải đối mặt với khí tức hoang vu. Sau khi trải qua tất cả khảo nghiệm này, thần giả ba người hiện tại rất rõ ràng được lợi lớn nhất là bổn mạng hồn phách của bản thân. Không đề cập tới phu thê phong ma cùng Liễu Nhiên. Đơn thuần thần giả tuy bổn mạng hồn phách tăng cảnh giới lên, cũng không phải tiến bộ rõ ràng. Thế nhưng mà tu hành trong linh hồn giới 2 năm qua, nếu như đổi thành thế giới chân thật, bổn mạng hồn phách tuyệt đối không đạt được mức ngày hôm nay. Nếu như linh hồn giới chỉ là nơi tu luyện cũng không có cái gọi là trưởng khống giả. Thần giả thực rất muốn tu luyện ở đây sau đó mới mang người ra. Mà bổn mạng hồn phách mình cũng đã từng nói qua. Tại linh hồn giới này nó có lòng tin trong thời gian mấy chục năm có thể tử hồn biến đạt tới đăng đường đỉnh phong. Tuy nơi hiện tại chính là linh hồn giới, nhưng rõ ràng chất lượng linh hồn còn hơn xa lực lượng linh hồn ở chỗ khác. Như vậy thời gian tử hồn biến đạt đăng đường đỉnh phong cũng giảm đi thật nhiều. Như thế tính toán ra 20 năm qua có lẽ thần giả có thể tử hồn biến đạt tới đăng đường đại thành. Nhưng đáng tiếc nơi đây còn có một trưởng khống giả tồn tại. Thần giả 3 người đều trầm mặc. Đã muốn bổn mạng hồn phách của 3 người cần gì phải làm ra khảo nghiệm nhiều như thế. Trực tiếp hấp thu chẳng phải xong việc. Cần gì làm ra nhiều chuyện như thế. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1188. Cộng đồng đối địch. 2. Dường như đoán được suy nghĩ của mọi người, trưởng khống giả linh hồn giới cười nhạt, nói: bổn tọa thiết lập linh hồn giới này chính là tập trung thêm lực lượng linh hồn. Trên cơ sở đó tụ tập càng nhiều bổn mạng hồn phách càng hơn. Bổn tọa đạt được chỗ tốt mới nhiều hơn. Cho nên bổn tọa muốn cho các ngươi phát triển. Thông qua những khảo nghiệm này xem các ngươi có đạt tới dự đoán của bổn tọa hay không. Các ngươi rất ưu tú. Y theo ý của bổn tọa thì cho các ngươi thời gian đủ nhiều. Bổn mạng hồn phách của các ngươi sẽ phát triển đến cực hạn. Nhưng mà bổn tọa không kiên nhẫn. Đã nhiều năm như vậy, bổn tọa cũng không thể chờ được tới ngày đạt tới tính toán của bổn tọa phải chăng có chính xác hay không. Có thể giúp bổn tọa rời khỏi hay không. Cho nên, thật xấu hổ. Nhìn qua thần giả 3 người, trưởng khống giả linh hồn giới trong đồng tử hư ảo bắt đầu mang theo khát vọng cực độ, nói: hôm nay các ngươi đã biết rõ. Không cần nói nhảm nhiều như vậy. Dù thế nào cho dù 3 người có thể xông qua cửa ải này thì có lòng tin cực lớn. Người có thể xông qua cuối cùng thì có thể rời khỏi thế giới này. Thần giả cùng phong ma đồng thời khẽ động, xuất hiện trước mặt Liễu Nhiên, chiến ý bàng bạc bao phủ thiên địa. Lời nói mặc dù như thế, chiến ý tuy ngập trời, nhưng mà trong nội tâm 3 người thần giả mang theo cảm giác sợ hãi nồng đậm. Trưởng khống giả linh hồn giới nói hắn muốn rời khỏi nơi đây. Phong ma cùng Liễu Nhiên cảm thụ có lẽ không quá sâu. Thần giả lại phi thường biết rõ cấu tạo linh hồn giới phải là linh hồn thể. Tu vị cường đại tới trình độ nhất định thì không thể chết. Thủ đoạn cường đại như vậy, bổn mạng hồn phách có thể kháng cự lực lượng thiên đạo, không tiến vào luân hồi, vẫn có thể tùy thời hồi sinh trên thế gian như trước. Linh hồn thể có thể xây dựng ra linh hồn giới. Trưởng khống giả linh hồn giới cường đại, tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắn có thể tồn tại trên thế gian này cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà linh hồn giới một khi hình thành, đây là kết giới gần như bất tử bất diệt, vô cùng cường đại. Nhưng đồng thời linh hồn thể cấu thành linh hồn giới càng không thể rời khỏi nơi đây. Bởi vì linh hồn thể có năng lượng đều hóa thành lực lượng linh hồn. Nếu hắn rời đi thì linh hồn tiêu tán. Do đó linh hồn thể cũng nhanh chóng hóa thành hư vô trên thế gian này. Nhưng trưởng khống giả linh hồn giới hắn muốn rời khỏi nơi đây. Ha ha! Cảm thụ được chiến ý ngập trời của đám người thần giả, trưởng khống giả linh hồn giới không khỏi cười to. Không hổ là người trẻ tuổi, quả nhiên dũng giả không sợ, nhưng nhất định các ngươi sẽ trở thành đá gây chân của bổn tọa. Bồng! Trưởng khống giả linh hồn giới vừa mới nói xong. Năng lượng đầy trời dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Nhanh chóng hội tụ thành năng lượng hư ảo. Từ thời gian mà nói, năng lượng linh hồn khổng lồ đã cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa số lượng linh hồn thể khổng lồ này, trưởng khống giả linh hồn giới áp xúc khiến người ta khiếp sợ. Trong nháy mắt nhìn qua, năng lượng khổng lồ thình lình đã áp xúc được một tia. Năng lượng giống như giọt nước lặng lặng trôi nổi tại giữa không trung, khí tức năng lượng ti tí làm không gian chung quanh vỡ vụn. Phóng mắt nhìn đi, dùng trưởng khống giả linh hồn giới làm trung tâm, một đạo vết nứt không gian khổng lồ giống như ngân hà rủ xuống. Phong bão khổng lồ như rãnh trời điên cuồng quét qua cả thiên địa, lập tức run rẩy kịch liệt, giống như cả linh hồn giới này sau một lát là vỡ vụn. Thần dạ, lúc này chúng ta thật sự đồng sinh cộng tử rồi. Nhìn qua phía chân trời, Phong Ma trầm giọng nói ra. Giờ này khắc này hắn cảm ứng được bổn mạng hồn phách của bản thân ngo ngoe du động, như muốn phá thể mà ra. Nghe vậy thần dạ nhẹ nhàng cười cười. Phong Ma dùng danh xưng ma làm mệnh danh, lúc nào trở nên không có lòng tin như thế. Ha ha. Phong Ma cười to, thả người nhảy lên, hắn dẫn đầu xông vào trong phong bão. Lúc này một giọng nói nhanh chóng truyền vào bên tai thần dạ. Nếu như ta chết, nhất định phải mang theo Nhiên Nhi rời khỏi đây, hoàn toàn rời khỏi đây. Toàn thân thần dạ run rẩy dữ dội, nhìn qua bóng lưng Phong Ma và kiên định nói. Ba người chúng ta nhất định có thể cùng rời khỏi nơi đây. Thiên Đao, Cổ Đế Điện, Thiên Địa Hồng Hoang Tháp, đi ra. Nhìn qua thân ảnh của Phong Ma, thần dạ trầm thấp hét lớn. Năng lượng linh hồn bàng bạc trong nháy mắt tuôn ra ngoài. Không gian đột nhiên bắn ra ba đạo quang mang. Lực lượng linh hồn bàng bạc nhanh chóng phá không mà đi. Thời điểm vừa tới nơi đây, thần dạ đã cảm ứng được sự tồn tại của Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện. Phần liên hệ này cũng không bị cắt đứt, mà là bị phong tỏa lại. Nhưng chuyện này cũng khiến thần dạ giật mình càng thêm to lớn. Nếu như bị cắt đứt thì nói rõ trưởng khống giả linh hồn giới phi thường cường đại. Thế nhưng mà phong tỏa ba đại thần vật thì không chỉ cần cường đại đơn giản như vậy. Nương theo lực lượng linh hồn không ngừng tuôn ra, ba đạo quang mang càng tỏa sáng chói mắt. Oanh! Không gian bị cưỡng ép phá vỡ. Sau một lát, ba đạo bóng sáng lăng không hiện ra, chính là ba thần vật Thiên Đao các loại. Chủ nhân cẩn thận một chút, tên này có lẽ là linh hồn thể hồn biến đại thành. Thiên Đao ba cái lướt tới trước mặt thần giả. Cũng không kịp cho thần giả xem chúng có bị thương hay không. Giọng đao linh hoảng sợ vang vọng các nơi. Cái gì? Phong Ma huynh trở về. Thần giả khiếp sợ phi thường. Hồn biến đại thành. Hồn biến tổng cộng có 5 cảnh giới, sơ hình, ngưng hình, biến hóa, đăng đường, đại thành. Những năm gần đây khi tu vị không ngừng tinh tiến, cấp độ hồn biến không ngừng tăng lên. Tu luyện hồn biến là một trong 3 phương thức tu luyện của thế gian. Thần giả hiểu càng rõ ràng. Huống chi còn có đao linh không ngừng chỉ điểm. Có thể nói phóng nhãn cả thế gian, còn không có người nào hiểu được hồn biến rõ hơn thần dạ. Dù cho cùng có được hồn biến, trừ phi đạt đến đại thành chi cảnh, nếu không không cách nào qua được thần dạ. Trong thế giới võ giả, huyền khí có cuối cùng. Sau Thiên Huyền đỉnh phong chính là đế cấp. Cấp độ hồn biến cũng có cuối cùng, chính là đại thành chi cảnh. Cuối cùng giống nhau, cũng có ý nghĩa cơ hồ cảnh giới giống nhau. Nói cách khác, hồn biến đại thành có thể so với võ giả đế cấp. Đương nhiên, đây không chỉ là giống tuyệt đối. Dù sao hồn biến chỉ là phụ trợ tu luyện. Công kích không cách nào so sánh với huyền khí cùng thân thể. Nhưng mà hàm nghĩa thì giống nhau. Kẻ có được hồn biến đại thành, tuy thực lực phát huy ra kém cao thủ đế cấp, nhưng lại hơn xa cao thủ Thiên Huyền đỉnh phong. Cũng có thể xưng là một chữ đế. Một chữ đế đại biểu chi hồn biến đỉnh phong. Đạo lý kia thần giả trước kia không hiểu, hồn biến đạt tới đăng đường thì hắn hiểu. Trước hồn biến đại thành, bốn cảnh giới khác tuy có biến hóa, bổn mạng hồn phách có thể biến hóa mà ra, trợ giúp thần dạ đối chiến với địch nhân. Nhưng tổng thể mà nói vẫn chỉ là phụ trợ. Chiến đấu vẫn lấy thần dạ làm chủ. Nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn. Đế quân. Tác giả Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1189. Đại thành chi cảnh. Chỉ có đạt đến đại thành, bổn mạng hồn phách từ góc độ nào đó mà nói mới xem như độc lập thể. Khi đó bổn mạng hồn phách không có gì ngoài tu luyện và quan hệ với thần giả. Các chuyện khác thần giả có thể mặc kệ. Bổn mạng hồn phách sẽ tự mình tiến hành. Một độc lập thể dĩ nhiên sẽ không xuất hiện cái gọi là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Bổn mạng hồn phách bị thương, không ảnh hưởng đến thần giả. Trái lại cũng thế. Mặc dù là bổn mạng hồn phách trọng thương đến chết cũng không khiến thần giả chết đi. Bởi vì bổn mạng hồn phách trước khi tiêu tán sẽ lưu lại hạt giống. Đao Linh từng nói qua. Nếu như cổ đế hồn biến cũng đạt đến đại thành chi cảnh, như vậy hắn sẽ không vấn lạc. Cũng là ý nghĩa này. Nếu như thần giả huyền khí tu vị đạt tới đế cấp, đồng thời hồn biến cũng đạt đến đại thành chi cảnh, vậy hắn có thể nói là hai cao thủ đế cấp. Nhiều ra một cao thủ đế cấp đại chiến tà đế. Mặc dù kết cục cũng là một chữ thua, nhưng mà cho dù như thế nào cũng không như cổ đế biến mất triệt để như vậy. Nếu không phải là như vậy, thiên đao cổ đế điện thiên địa hồng hoang tháp sao có thể bị phong tỏa? Sao có thể nói hóa giải tà tâm loại nhất định phải đạt tới hồn biến đại thành chi cảnh? Bởi vì cảnh giới này cũng đại biểu đế cấp chi cảnh. Vạn lần không nghĩ tới, trưởng khống giả linh hồn giới lại có thể là một cao thủ đế cấp. Khó trách năm đó dùng năng lực của cổ đế và có được thiên đao đỉnh phong cùng cổ đế điện cũng không thể cứu người ra. Trưởng khống giả linh hồn giới là cao thủ đế cấp. Như vậy dù cho muốn liều mạng cũng phải liều ra phương pháp mới được. Dốc sức liều mạng lung tung chỉ lãng phí tính mạng không nói, còn không có chút tác dụng gì. Thần giả khẩn trương khiến cho phong ma không do dự dừng lại, như thiểm điện lướt trở lại bên cạnh hắn, hỏi: như thế nào? Liễu Nhiên cũng ngưng trọng nhìn qua thần giả. Nàng quen hắn xem như lâu, tuy thời gian ở chung không nhiều, nhưng lại biết rõ tính tình của thần giả tuyệt đối không phải là người sợ hãi không dám chiến. Thần giả cười khổ một tiếng, nói ra: phong ma huynh, Liễu Nhiên cô nương, chúng ta lúc này đối mặt rất có thể là cao thủ đế cấp. Cao thủ đế cấp? Những người khác có lẽ không biết rõ đế cấp là cảnh giới như thế nào. Phong ma cùng Liễu Nhiên thì nhất thanh nhị sở. Lập tức bọn họ biến sắc. Cao thủ đế cấp chính là tồn tại như tà đế. Là vô cùng cường hãn. Không thể tưởng tượng nổi. Cho dù phong ma gặp qua thanh đế, nhưng so ra vẫn kém một cao thủ đế cấp sống sờ sờ trước mặt. Mà nhìn qua cao thủ như vậy, dù cho phong ma bướng bỉnh liều lĩnh, Liễu Nhiên thiên thánh thân thể, giờ này khắc này bị áp lực cường đại bao phủ nội tâm. Thần dạ, hắn sao có thể là một cao thủ đế cấp? Phong ma vẫn còn có chút không tin. Cao thủ đế cấp không dễ dàng vẫn lạc. Mặc dù vẫn lạc cũng là vẫn lạc tự nhiên. Sao có thể ở đây được? Biết rõ suy nghĩ trong lòng phong ma, thần giả im lặng một lát, nói ra: cụ thể ta cũng không rõ ràng. Mà đây là cao thủ đế cấp, nhưng thật sự không phải là huyền khí đế cấp, mà là bổn mạng hồn phách đạt tới đại thành. Các ngươi nên biết, thế gian này có hồn biến mà. Phong ma cùng Liễu Nhiên gật gật đầu, hồn biến bọn họ biết rõ. Thần giả tiếp tục nói: linh hồn giới hình thành phải là linh hồn thể cấu thành. Một khi linh hồn giới thành thì hồn phách linh thể không cách nào rời khỏi. Mặc dù hắn là cao thủ đế cấp, mà bây giờ hắn muốn làm trưởng khống giả linh hồn giới, muốn làm gì thì Phu Thê Phong Ma đương nhiên rất rõ ràng. Chỉ là không rõ vì sao cao thủ như vậy lại vẫn lạc ở đây, lại hóa thành linh hồn giới. Mà điểm này thần giả cũng không nghĩ thông suốt. Như thế nào biết được thực lực chân thật của bổn tỏa, liền không có tâm tư chiến một trận sao? Mặc dù các ngươi không chiến, bổn mạng hồn phách vẫn phải dâng tới trước mặt bổn tỏa. Phía chân trời trưởng khống giả linh hồn giới nhạt cười nhạt nói ra. Thần giả nhíu mày, không chiến là không có khả năng. Chủ nhân, nghe được thần giả ba người nói chuyện với nhau, Đao Linh nói gấp. Chủ nhân, nếu như ta đoán không sai, tên này khi còn sống nhất định là vẫn là khi độ kiếp. Độ kiếp. Đột nhiên thần giả nhớ tới Phong Ma cùng Liễu Nhiên cũng nói qua. Bọn họ từng nhìn thấy một hình ảnh. Chân dung nơi đó là bộ dáng đang độ kiếp. Đao Linh, ý của ngươi là hắn thời điểm độ kiếp hồn biến đại thành thất bại, nhưng không có cam lòng cho nên hóa thành linh hồn giới. Chính là như thế. Đao Linh đáp. Thần giả ba người tiếp tục nhìn qua ánh mắt trưởng khống giả linh hồn giới, trong nội tâm tràn ngập khiếp sợ. Độ thiên phạt lôi kiếp cho tới bây giờ chỉ có hai kết quả, thông qua là tân sinh, thất bại chính là chết. Trưởng khống giả linh hồn giới rõ ràng tại độ kiếp thất bại vẫn có thể dùng phương thức khác sống sót. Rõ ràng hắn biến thành trạng thái này. Quá trình này tra tấn đáng sợ cỡ nào. Mặc kệ hắn đã từng làm cái gì, phần chấp nhất và không cam lòng này làm cho thần giả ba người bội phục. Ha ha, ngươi đúng là bất phàm, mới gặp bổn tỏa đã có thể nghĩ ra nhiều như vậy. Trưởng khống giả linh hồn giới cười khẽ, nói. Đúng vậy. Năm đó bổn tỏa hồn biến đạt tới đăng đường đỉnh phong. Trùng kích đại thành chi cảnh. Không nghĩ tới bổn tỏa chuẩn bị lâu như vậy. Tu vị lại bất phàm nhưng vẫn thất bại dưới thiên kiếp lôi phạt. Trên gương mặt hư ảo mang theo hận ý tới cực điểm. Bổn tỏa không hiểu trời, nhưng lại hiểu được ý trời. Thì ra trời không dung bổn tỏa. Hắc, ngươi nói trời không dung thì bổn tỏa sẽ chết sao? Bổn tỏa càng muốn dùng hình thái khác cho ông trời nhìn qua. Nó có thể khống chế tính mạng của người khác. Sinh tử của ta chỉ có mình làm chủ. Thần giả ba người lập tức im lặng. Trong thế gian này vô số võ giả thì có vô số người nghịch thiên mà đi. Nhưng mà cũng có rất nhiều người khiêu khích trời cao. Cái gì gọi là cao thủ? Đây mới thực sự là cao thủ a. Có lẽ đạt tới cảnh giới này của bọn họ, cảm ngộ của bọn họ khác với những võ giả khác. Mà cái cảm ngộ này chính là nghịch thiên chân chính. Chỉ có nghịch thiên chân chính mới có thể từ từ trong thiên đạo cướp đoạt thứ thuộc về mình. Đám người cổ đế, thanh đế chính là như thế. Tà đế cũng không ngoại lệ. Về phần trưởng khống giả linh hồn giới nói trời không dung hắn, Phong Ma cũng hiểu rõ một chuyện, mà thần giả càng thêm hiểu. Đột nhiên hiểu ra Huyền Đế năm đó nói chuyện với hắn là có ý gì. Chính là làm người phải dựa vào mình. Thần giả cũng là người chấp nhất. Thiên đạo có đạo, thần giả hắn cũng có đạo của mình, không cần bám vào thiên đạo. Rất lâu không nói nhiều như vậy, quả nhiên là mệt mỏi a. Trưởng khống giả linh hồn giới thở khẽ một hơi, đột nhiên sát khí ngập trời từ trong gương mặt tỏa ra. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1190. Một trận chiến. Bổn tỏa tuy thất bại dưới thiên phạt lôi kiếp, nhưng linh hồn giới này lại bang tử bất diệt. Cho nên bổn tỏa hóa thành linh hồn giới, tụ tập đại lượng linh hồn chi lực cùng với bổn mạng hồn phách, dùng phương thức này đạt tới đại thành, do đó có được năng lực chính thức đấu với ông trời. Hồn biến đại thành, bổn tỏa nhiều năm qua đã đạt tới, hôm nay chỉ kém một vật dẫn để kích nổ thiên địa này, làm cho bổn tỏa dùng phương thức khác trọng sinh trong thiên địa. các ngươi chính là vật dẫn tốt nhất. Ngóng nhìn đám người thần giả, trưởng khống giả linh hồn giới mang theo thần thái nghiêm túc, chợt nói ra. Ba người trẻ tuổi, các ngươi sẽ chết, là hồn phi phách tán. Nhưng mà các ngươi sẽ vĩnh viễn dung nhập vào trong người bổn tỏa. Trong năm tháng sau này cho dù bổn tỏa đạt tới trạng thái gì đều có phần của các ngươi. Nói cách khác, các ngươi sẽ cùng tồn tại với bổn tỏa. Hiện tại, nói ra tâm nguyện các ngươi chưa hoàn thành đi, bổn tỏa cam đoan nhất định sẽ giúp các ngươi làm được. Nghe vậy thần giả đột nhiên cười cười, nói. Ngươi cũng nói đi. Ngươi có tâm nguyện gì? Chúng ta cũng cam đoan giúp ngươi làm được. Cho dù là tiếp tục khiêu khích ông trời của ngươi. A, trưởng khống giả linh hồn giới nhiều hứng thú nhìn qua thần giả cười nói. Ngươi tự tin thật lớn. Chẳng lẽ cho rằng trong khoảng thời gian này cấp độ hồn biến của ngươi tăng lên không ít liền có tư cách khiêu chiến bổn tỏa hay sao? Thần giả lắc đầu nói. Ngươi rất cường đại. Điểm này không thể nghi ngờ. Chiến đấu với ngươi, cho dù ba chúng ta liên thủ, dù cho áp chủ bài ra hết cũng không có phần thắng quá lớn. Ngươi tự hiểu lấy mình đấy. Trưởng khống giả linh hồn giới vừa cười vừa nói. Thần giả cũng cười cười tiếp tục nói. Nhưng mà mỗi một người đều có nhược điểm. Ngươi cũng có nhược điểm. Hơn nữa trong mắt của ta, nhược điểm rất lớn. Lớn đến mức đủ giúp chúng ta chiến thắng. Ngươi không có quá nhiều phần thắng. Lời nói mỗi một người đều có thể nói, hơn nữa đều nói rất đẹp, thế nhưng mà chưa hẳn có thể làm được. Trưởng khống giả linh hồn giới không chút phủ nhận nhược điểm của chính mình. Thực sự tự tin dù cho đem nhược điểm bày ra rõ ràng như vậy. Chỉ bằng ba người bọn họ cũng không có năng lực phá vỡ. Ngươi rốt cuộc là ai? Phong ma đột nhiên lên tiếng hỏi. Oanh! Đây quả nhiên là nhược sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Của trưởng khống giả linh hồn giới. Thời điểm phong ma nói ra, phong bão đầy trời lại hiện ra lần nữa. Thậm chí càng dữ dội hơn mấy phần. Thấy thế thần giả cười nhạt nói. Cao thủ như ngươi tâm tính lại bất ổn như vậy. Ta ngược lại là hiếu kỳ. Những năm gần đây ngươi làm sao chịu được ô tịch như vậy? Tiểu tử thật cơ linh. Trưởng khống giả linh hồn giới cười to, nói. Các ngươi đã tự tin như thế, vậy buông tay khiến bổn tạo nhìn xem rốt cuộc các ngươi có thể làm tới trình độ nào. Tốt. Vừa dứt lời thần giả thả người đứng lên. Thiên địa hồng hoang tháp bắn ra mãnh liệt. Hào quang năm màu lập tức bao phủ trưởng khống giả linh hồn giới. Quả nhiên là cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Cho dù thiên địa hồng hoang tháp không phải bản tôn, nhưng cũng là bóng dáng của hỗn độn chí bảo. Qua nhiều năm như vậy nó chưa từng bị người nào giam cầm qua. Bởi vậy hào quang năm màu bao phủ, uy lực càng mạnh hơn trước. Bổn mạng hồn phách đi ra. Trời đất đột nhiên có phong bạo. Hai thanh trường cung khổng lồ phân biệt xuất hiện trước người thần giả cùng bổn mạng hồn phách. Sáu mũi tên bắn thẳng lên trời. Ầm ầm. Khí tức bá đạo bao phủ chân trời, âm thanh cuồn cuộn như sấm sét, đúng thời cơ xuất hiện. Lúc sáu mũi tên phá không bay đi cả thiên địa bị ép vỡ thành sáu rãnh trời. Hàn nhật xả nguyệt tiến tam tiến tương dung tinh thần diệt. Mũi tên bén nhọn giống như xuyên thấu trời cao, như thiểm điện bắn tới cơ hồ lập tức xé sách cả thiên địa. Tốt! Phía chân trời, nhìn thấy công kích này, trưởng khống giả linh hồn giới kìm lòng không được cười một tiếng. Cũng không có yếu. Phong ma chợt động. Thả người bay lên giữa không trung. Thanh quang ngập trời bao phủ hắn lại. Phóng mắt nhìn qua phong ma lúc này giống như ma thần. Thanh minh liệt thiên thiên liệt. Hô! Thanh quang đầy trời đột nhiên như vòi rồng quét qua tất cả. Một cự trưởng từ trong thanh quang hiện ra. Lòng bàn tay còn có đường vân vô cùng huyền ảo. uy áp đáng sợ xuyên thủng chân trời. Cự trưởng quét qua không có gì có thể tồn tại. Đúng vậy. Ha ha. Rất tốt. Các ngươi biểu hiện càng chói mắt. Bổn mạng hồn phách dung nhập vào trong người bổn tỏa chỗ tốt càng lớn. Hiện tại bổn tỏa hoàn toàn có tự tin sau khi dung hợp hồn phách của các ngươi. Phiến thiên địa này cũng không thể ngăn cản bổn tỏa. Tiếng cười điên dại vang vọng các nơi, phong bão to lớn bao quanh gương mặt khổng lồ quét qua tất cả. Rầm rầm. Mũi tên bén nhọn và cự trưởng che phủ thiên địa đánh vào phong bão đáng sợ. Lập tức âm thanh nổ tung kinh thiên vang lên. Tiếng nổ vang vọng các nơi. Cả thiên địa này vỡ tan rất đáng sợ. Phong mã. Phu quân ta. Sau này không có ta làm bạn. Ngươi nhất định phải hào hào sống sót. Kiếp này không gặp. Chờ mong kiếp sau. Chỉ tiếc ta vẫn không thể sinh hài tử cho ngươi. Thật xin lỗi. Nhẹ lẩm bẩm vài câu. Một đám bạch sắc quang mang nhàn nhạt bắt đầu từ trong mi tâm Liễu Nhiên từ từ phát ra. Bạch sắc quang mang kia bao phủ toàn thân Liễu Nhiên. Khí tức của nàng tăng vọt như bay. Oanh! Công kích của phong ma cùng thần giả không thể phủ nhận. Mặc dù là cao thủ ngang cấp dưới công kích này sẽ tan thành mây khói. Đối thủ là một cao thủ đế cấp. Hai người làm sao đánh lại. Nhưng mà trưởng khống giả linh hồn giới thật sự quá cường đại. Phong bảo nhìn thì tùy ý. Công kích của hai người thần giả vơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Tiếp xúc đã nổ tung. Mũi tên bén nhọn và cự trưởng che trời vỡ vụn. Biến mất không còn. Rồi sau đó phong bảo tiếp tục lao tới, bay thẳng tới chỗ thần giả cùng phong ma. Hóa long. Long ngâm kinh thiên vang vọng thiên địa. Quang mang màu xanh sấm bao phủ. Một thân ảnh to lớn hiện ra. Ngọc long xoay quanh thiên địa. Nhanh chóng thủ hộ phong ma sau lưng. Hoàn toàn ngăn cản phong bão đáng sợ kia. Thần dạ, không cần phải lo cho ta, quên ta là truyền nhân của ai sao? Phong ma hét lớn. Tinh thần quyết. Hào quang chói mắt từ trong người phong ma không ngừng bắn ra. Hào quang chiếu xạ và từng ngôi sao chiếu sáng người phong ma. Trong chốc lát, vô số ngôi sao tương dung. Hóa thành một quần thể ngôi sao chiếu sáng thiên địa. Lực lượng đáng sợ tỏa ra. Cho dù thần giả cũng cảm thấy da đầu run lên. Một chiêu tinh thần quyết này lập tức đánh tan phong bão đang ập tới bảo vệ thần giả. Sau khi phong bão tiêu tán, ánh mắt gương mặt khổng lồ lập lòe thản nhiên nói. Có tình có nghĩa. Cởi mở. Cùng sinh cùng tử. Các ngươi đã bỏ qua sinh tử đã khiến bổn tỏa bội phục. Bổn tỏa đáp ứng các ngươi. Giữ lại thần trí của các ngươi. Làm cho thế gian chi nhân biết rõ bổn tỏa tức là thần giả cùng phong ma. Không cần truyền kỳ của chúng ta, sẽ do chúng ta tự tay viết. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngưu. Chương 1191. Kẻ xông vào. Một. Ngôi sao lập lòe. Phong ma đánh ra một quyền. Tia sáng chói mắt bao phủ thiên địa. Lập tức đánh thẳng vào phong bão đang bao phủ gương mặt khổng lồ. Thần dạ, ngươi đã đáp ứng ta, phải dẫn Nhiên Nhi an toàn rời đi, tuyệt không thể nuốt lời. Đánh ra một quyền này. Thời điểm đánh trúng phong bão, thân thể phong ma đột nhiên tương dung với ánh sao. Một đạo khí tức hủy diệt khiến phong bão dừng lại. Cùng lúc đó một chùm sáng trong người phong ma bắn ra như thiểm điện chui vào trong mi tâm thần dạ trong. Phong ma, không muốn. Liễu Nhiên cực kỳ bi thương giống to lên. Phong ma huynh, ngươi còn không có nhìn thấy áp chủ bài của ta. Nhanh chóng dốc sức liều mạnh như thế. Phải chăng quá xúc động một ít. Long thân biến lớn. Trong thân thể lôi long như thiểm điện từ trong lôi đan bay ra. Sau đó lôi đan từ mi tâm bắn lên trời. Lực lượng lôi đình minh mông hiện ra. Tiền bối, linh hồn thể của ngươi có khắc tinh là lôi đình chi lực, ngươi có thừa nhận không? Ha ha, không sai. Lực lượng lôi đình chính là khắc tinh của bổn tỏa. Hơn nữa một khi bị rắn cắn thì 10 năm sợ dây thừng. Bổn tỏa kiêng kỵ cực chính là lực lượng lôi đình. Nhưng đáng tiếc còn quá yếu. Vậy cũng không nhất định. Thần giả hai mắt phát lạnh kéo phong ma trở về, chợt quát. Phong ma huynh, Liễu Nhiên cô nương, truyền năng lượng huyền khí của các ngươi cho ta. Đao linh, điện linh, thiên địa hồng hoang tháp, mang lực lượng của các ngươi cho ta mượn. Đây là áp chủ bài lớn nhất của thần giả, cũng là cơ hội duy nhất, cũng là phương pháp đổi lấy sinh cơ duy nhất trong tay trưởng khống giả linh hồn giới. Thần giả bất chấp điện linh có vì thế mà ngủ say hay không. Tất cả năng lượng bị thần giả hấp thu xong. Trong sát na kia thiên địa run rẩy. Cùng lúc đó một huyền khí vô cùng rót vào trong lôi đan. Lôi đình chi lực càng cuồng bạo. Thì ra là như vậy. Phía chân trời, trưởng khống giả linh hồn giới ngưng trọng lên. Nhưng với hắn mà nói như vậy không đủ. Bởi vậy cũng không có làm cái gì. Vẫn dùng năng lượng phong bạo đáng sợ quét qua phía trước. Rầm rầm. Nương theo huyền khí rót vào. Lôi đan đã đạt tới đỉnh phong. Mắt thường có thể thấy được lôi đan không thể phá vỡ. Dường như xuất hiện khe hở. Âm ấm. Thời điểm này mặt ngoài lôi đan có vô số khe hở. Từng đạo lôi đình chi lực từ trong tuôn ra như mưa. Âm thanh sấm sét cuồn cuộn, lôi đình đầy trời như nổ long gào thét, không ngừng oanh tạc phong bạo. Chấn động kinh thiên quét qua tất cả. Chân trời run rẩy, giống như muốn phá vỡ tất cả. Mắt thường có thể thấy được một tấm lưới lớn đang hiện ra. Bồng, trùng kích cường đại giữa không trung. Vẹn vẹn tiếp tục một nháy mắt. Lôi đình bá đạo lập tức đánh nát phong bạo. Rồi sau đó dư thế không giảm, tiếp tục đánh thẳng vào gương mặt hư ảo kia. Thiên đao, cổ đế điện, thiên địa hồng hoang tháp, ba thần vật rót lực lượng vào trong người thần giả. Phong ma cùng Liễu Nhiên rót năng lượng huyền khí cũng được thần giả chỗ tiếp nhận. Tuy cảnh giới tăng lên không quá lớn, thế nhưng mà đủ khả năng sử dụng năng lượng. Cao thủ thánh huyền bình thường không bằng được. Mắt thấy lôi đình đã tới. Ánh mắt trưởng khống giả linh hồn giới hơi ngưng tụ. Hắn cảm giác được áp lực. Nhưng mà rất hiển nhiên chút áp lực này với hắn mà nói không tính là gì cả. Hô! Gương mặt hư ảo giống như nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thình lình một đạo phong bạo mạnh hơn vô số lần đã hình thành. Rồi sau đó đánh thẳng vào lôi đình chi lực. Quét qua mọi thứ. Xa xa ánh mắt thần giả co rút. Tâm thần của hắn ngưng tụ. Tiếp tục dùng vạn đạo lôi đình tạo thành lôi điện bắn đi. Chốc lát qua đi đã tụ hợp với lôi đình trước mặt. Dung. Thần giả trầm giọng quét. Lập tức lôi đình chi lực giáng xuống như mưa. Thình lình tương dung và tạo thành lôi long dài vạn trượng. Xỏ xuyên qua thiên địa. Giống như cử nhân chống trời đứng trước phong bạo. So sánh với phong bạo đáng sợ, ngược lại nó chẳng khác gì con sâu cái kiến. Vạn trượng lớn nhỏ lôi đình nổ long khẽ động, đánh thẳng vào phong bạo trước mặt. Bồng, nổ long công kích phong bạo, trực tiếp vượt qua. Thân hình khổng lồ bắn ra hào quang màu tím, xông thẳng về phía trưởng khống giả linh hồn giới. Có ý tứ, nhìn qua vạn trượng lôi đình xông tới. Trưởng khống giả linh hồn giới sắc mặt ngưng trọng. Ngược lại càng cuồng nhiệt. Chợt hắn không có làm ra hành động nào. Chỉ chậm rãi há to mồm. Oanh. Lôi đình nổ long lao tới. Thời điểm này trưởng khống giả linh hồn giới mở miệng ra hút nó vào. Vạn trưởng lôi đình trong nháy mắt biến mất trong cái miệng tối đen kia. Sắc mặt thần giả ba người ngưng trọng lên. Lực lượng lôi đình bàng bạc sau khi tiến vào không có cử động gì khác. duy nhất có thể nhìn thấy sắc mặt trưởng khống giả linh hồn giới có thống khổ. Nhưng chỉ vậy mà thôi. Hàn nhật xả nguyệt tiến, tam tiến tương dung tinh thần diệt. Trong thanh quang mũi tên bén nhọn mang theo khí tức hủy diệt, dùng tốc độ như lưu tinh bắn thẳng vào gương mặt khổng lồ. Nhưng mà thần giả hiện tại đủ khả năng vận dụng lực lượng, có thể phát huy lực lượng của mũi tên. Nhưng tới gần gương mặt hư ảo không đủ 5 mét thì dừng lại. Sau đó nó vỡ tan thành tro bụi. Đây chính thực lực chân chính của cao thủ đế cấp sao? Không có bất cứ hành động gì. Công kích cường đại biến mất sạch sẽ. Tuy trong lòng thần giả ba người đã sớm rõ ràng. Chỉ bằng công kích vừa rồi không cách nào tạo thành uy hiếp gì với trưởng khống giả linh hồn giới. Thế nhưng mà nhìn thấy cảnh này vẫn khiến bọn họ khiếp sợ. Cách đám người thần giả xa xa, trưởng khống giả linh hồn giới rốt cuộc bắt đầu phát huy khí tức chân chính của mình ra. Ba người đứng xa hắn cả ngàn mét. Khí tức phát ra quá cường đại. Bọn họ không thừa nhận nổi. Mà khí tức trưởng khống giả linh hồn giới không ngừng tăng lên. Ba người lui ra xa càng xa. Đến cuối cùng dường như trưởng khống giả linh hồn giới muốn toàn lực ép đám người thần giả không có chỗ dung thân. Mỗi một tấc không gian đều bị uy áp cường đại áp vỡ tan. Dù cho có ba đại thần vật toàn lực thủ hộ, Phong Ma cùng Liễu Nhiên cũng vô cảm nhận được áp lực quá khủng bố. Ba người hiện tại tựa lưng vào nhau, hai chân run rẩy, thoáng cái quỳ rạp trên đất. Dù là như thế, uy áp mãnh liệt không ngừng trùng kích tới, khiến cho ba người quỳ xuống đất nhưng linh hồn như bị kéo vào sâu trong lòng đất. Nhìn từ xa ba người chẳng khác gì cây cỏ. Chúng ta quá xem thường thực lực cao thủ đế cấp. Uổng cho ta lúc trước muốn dốc sức liều mạng. Cho rằng như vậy có thể giúp các ngươi có một chút sinh cơ. Thật sự quá buồn cười. Dưới áp lực này bao phủ, Phong Ma nói chuyện cũng đứt quãng. Thật vất vả một phen nói xong, khí lực toàn thân uể oải không ít. Thần giả cũng cười khổ một tiếng. Xác thực, cho dù hắn nhìn thấy Thanh Đế cùng Huyền Đế, thậm chí cao thủ đỉnh phong của Long Tổ, tuy nhiên cũng không cho rằng cao thủ đế cấp là quá cường đại. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngưu, chương 1192, kẻ xông vào. 2. Có lẽ đoạn đường đi từ Đại Hoa Hoàng Triều tới đây bọn họ tao ngộ quá nhiều người cường đại. Nhưng mà mỗi lần đều nương tựa vào thủ đoạn và kiên trì của bản thân, cũng có thể trở thành công vượt qua. Chuyện này khiến tâm của thần trở nên cường đại chưa từng có.